Vợ chồng gặp nhau đều mừng rỡ, cùng nhau tay lại cầm tay, hai mắt giao kề, bốn mắt những đều rơi lụy. Ngô Phò Mã lại buông lời than thở, khuyên Dương Cô chớ nên rầu rĩ mà hao tổn tinh thần. Kế đó, Dương Kiết đưa chiếu dâng lên, công chúa tiếp lấy xem rồi mời vào trong dinh đàm đạo. Trong lời chiếu nói, đưa Ngô Phò Mã đổi về bốn tướng, chẳng nên trễ nải mà phạm tội với triều đình. Công chúa tức thì truyền quân ra hậu dinh, dẫn bốn tướng đem giao cho Dương Kiết, lại cho Dương Kiết lụa là vàng bạc và gửi lời về bái tạ Trung nương nương. Tề thần liền lại tả lui chân, công chúa vội khiến dọn bày tiệc rượu. Vợ chồng ngồi lại chén thù chén tạc, hỏi han sự sau trước cả đêm. Người ra lụy âm lòng đòi đoạn, kẻ vui lòng không xiết kẻ chỗ nói năng. Vợ chồng uống dùi đến canh khuya cũng chưa mãn tiệc. Nói về khi Dương Kiết về tới Chiêu Dương Cung, vào phục chỉ, cùng dẫn bốn tướng đến lạy tạ ơn. Tuyền Vương xem thấy hết sức vui mừng và khen tài trí trung hậu. Rồi đó, truyền quân dọn tiệc vui mừng áp kinh, như chết đi mà sống lại, cho bốn tướng. Vừa tôi cùng giao yến lạc đàn ca sướng hát thâu đêm, nội thần ai cũng say mềm, vừa tới sáng mới mãn tiệc. Còn bên Lỗ Lâm công chúa, khi trả bốn tướng về cho Tề Quốc, rồi vợ chồng cùng nhau hỷ lạc. Đang vui, Ngô Khởi nói tiếng được tiếng mất, hình như tỉnh như say. Có khi công chúa hỏi thì không trả lời, có khi lại phát tin ra nói chuyện gì đâu không biết. Công chúa thấy vậy liền bảo dẹp tiệc, đưa Phò Mã vào phòng ăn giấc kẻo khuya, còn bản thân thì đi lo sắp đặt đội ngũ chính Tề, đặng sẵn ngày dân hàng biểu cho Tề, rồi phản hồi bổn quốc. Đây nhắc lại về việc trung hậu, đêm ấy khi đã hết canh tư, bèn cầm báu kiếm bước ra giữa trời, niệm chú hô thần, tức thì thấy trên không sa xuống một vị hỏa đức tinh quân, tới hỏi rằng, pháp sư đời tôi có việc chi sai khiến? Trung hậu đáp, A gia phiền cùng tinh quân một chuyện. Mau qua Bình Dình, Lỗ đốt cái hình của Ngô Khởi bằng cỏ đi, và nổi gió lên đốt luôn hết dinh trại của chúng nó, rồi trở về đây ta trọng thưởng. Tình quân tức thì vân mệnh, đi thẳng tới Lỗ Dinh, thấy Ngô Khởi bằng cổ đang ngầm nói mê sảng ở trong phòng, nửa tỳ đang theo hầu hạ hai bên, còn đèn đuốc sáng như ban ngày. Khi ấy tình quân ra tay, nửa tỳ thình lình không biết lửa ở đâu trong mình Ngô Khởi phát ra cháy hết, quần áo phát cháy trước, rồi kế tới giường màn. Bọn nửa tỳ bèn kêu cứu âm vang, lại thấy gió đâu thổi tới, cháy lan tới dinh trại nữa. Công chúa khẽ thèm thấy thất kinh, chạy thuốc vào trung dinh, hỏi thăm sự Phò Mã. Nữ tỳ lúc ấy đứa cháy tay, người nắm mặt, dắt nhau vỡ chạy như bầy ong. Công chúa túng thế cũng chạy hỏi được một đổi, giây lát thầy trò mới được tỉnh hồn. Nữ tỳ bèn thuật lại sự cháy rằng, Phò Mã thiệt là người bằng cỏ, khi không thấy ở trong mình lửa đỏ cháy ra, chúng tôi thấy điều lấy làm lạ, vừa muốn ra báo thì lửa đã ùa tới cháy hết cửa nhà. Công chúa nghe thuật lại rất thiết tha và giận nói rằng, ấy là tà thuật của Vô Diễm, nó gạt ta mà đổi bốn tướng về cho khỏi chết. Sự gạt ta, ta cũng chẳng kể gì, sao lại làm hao tổn đến quân binh ta nữa. Nói rồi, bèn truyền lệnh thâu binh và tra điểm quân sĩ, thấy bị lửa cháy hết một muôn người, vừa ngựa vừa người. Công chúa lúc ấy trong mặt ngẩn ngơ, rồi truyền chúng tướng dồn dinh hạ trại chỗ khác. Rạng ngày, công chúa sửa sang nay nịch, đốc chúng tướng tới trước thành khiêu chiến nữa. Quân giữa thành chạy vào thông báo. Trung hậu liền nói với Tuyên Dương rằng, tình để cho thần thê xuất trận một phen nữa, cùng con cẩu phụ quyết sự hơn thua. Tuyên Dương nói, ngựa thê đi thì trẫm cũng theo sau lượt trận. Trung hậu bèn truyền cho vợ chồng Điền Côn theo hộ giá, còn bản thân dẫn tám viên chiến tướng mở cửa thành xông ra, kêu công chúa nói rằng, nàng sao không biết hổ, nhìn đồ có tưởng thiệt là chồng, vậy chứ đã được chút tình chi chung thì nói thiệt cho A gia đặng biết giới. Công chúa nghe nói càng thêm mắc cỡ, hồi chỉ ba đâm tới và mắng rằng, bớ con sủ phụ, mày thiệt là vô tình vô nghĩa, dám gạt ta phen nọ phen kia. Chuyến này ta quyết sống thác với mày, dẫu có bó thân tại Lâm Tri cũng chẳng quản. Nói rồi, Hồ Chỉ Ba đâm lia đâm lịa, Trung Hậu cũng đưa đao rất đánh. Đánh được ít hồi, công chúa lấy ra một món bảo bối kêu là Hỗn Nguyên Hạp. Tế lên trên không, thấy hào quang năm sắc đỏ lòm, thâu Trung Hậu vào trong cái Hỗn Nguyên Hạp. Công chúa hết sức mừng rỡ, thâu phép bỏ vào túi áo rồi dẫn binh trở về. Còn Tuyên Dương đi sau lượt trận, thấy công chúa dùng đồ tiên báu mà thâu mất Trung Hậu đi, bèn la khóc ly bì và không biết phương chi mà giải cứu. Tám viên tướng khi ấy tâu rằng: xin để cho anh em chúng tôi liều thác đánh vào lỗ mà cứu quốc mẫu về. Tuyên Dương nói: như tám tướng cứu Đặng Ngự Thê, thiệt là công ấy sánh tày non biển. Tám tướng tức thì đều ra sức đùa binh tới đánh giải vô. Không về bên binh lỗ đã có phòng bị sẵn chờ, quân cung nọ bắn ào ra như mưa, đồ quả pháo đổ vang trời lỡ đất. Tám tướng cũng đã hết sức mà vô không được Lỗ Dinh, cùng nhau liền phải thâu binh trở về tâu lại cho Tuyên Dương hay rõ. Tuyên Dương bèn than rằng: Ngự Thê ơi, giang sơn trẫm đã không ai bảo hộ, chắc về tay công chúa rồi. Mau hãy về mà đem Ngô Khởi ra đổi, đặng cho ả khởi đôi quả may của Đặng Ngự Thê khỏi chết. Than thở một hồi, rồi vua tôi dắt nhau về thành hết. Khi Tuyên Dương về đi gần tới Chiêu Dương Cung, ngó thấy trời xinh cảnh tốt, chim nói qua cười, mười phần ảo não ủ ê, đã thương vợ lại sợ bề tai biến. Xưa sau cùng nhau trò chuyện, giờ sao vắng vẻ hơi tâm, chân đi một bước một dùng dằn, lòng thương nhớ không ngăn luyện ngọc. Nội thần theo sau khuyên giải, Tuyên Dương mới lau nước mắt mà vào trong cung. Lúc vào tới nơi, thấy Trung Hậu còn ngồi uống nước chần chần, lại có hai tên cung nữ đứng hai bên đang quạt. Tuyên Dương vốn lòng nhút nhát, bèn đứng lại hỏi rằng: Ngự Thê ơi, tấm trung hồn đó đầu còn oan ức, để trẫm sẽ cho rước thầy tụng siêu độ cho ít hôm. Trung Hậu nghe nói tức cười mà rằng: thần thê chẳng phải yêu ma, sao bệ hạ lại nói chi sự kỳ dị vậy? Tuyên Dương nghe nói rang rảng, liền bước thẳng vào cung hỏi rằng: vậy chứ Ngự Thê còn sống đó hay sao? Trẫm thấy Lỗ Lâm nói dùng tiên báu thâu Ngự Thê rồi, hay là Ngự Thê có phép phân thay mới trở về Chiêu Dương Cung được? Trung Hậu thưa: Lỗ Lâm có tài phép nhỏ mọn, sao cho kịp thần thê? Ấy là ba lần làm cho chọc giận Lỗ Lâm, chẳng phải là sự hơn thua giữa trận. Tuyên Dương nghe nói, xem trước ngó sau, chắc chắn là Trung Hậu còn sống, mới bước lên cầm tay mừng rỡ và khen ngợi một hồi, rồi truyền nội thị dọn bày yến lạc. Nói về Lỗ Lâm công chúa về dinh, điểm chúng tướng lại thì mất hai vị quốc cựu làm chức nguyên nhung, còn quân sĩ chết hơn một muôn. Nhưng mà trong ý còn vui mừng là nhờ cái Hỗn Nguyên báu đã thâu được Chung Vô Diệm, rồi chắc là trả thù được cho hai người. Bèn thẳng vào trung trướng, truyền quân đặt bàn hương án, quỳ lại bà Bạch Liên Thánh Mẫu và vái rằng: đệ tử cũng nhờ pháp báu mới cùng các chư tướng trừ được mối họa vợ chồng chưa xung hiệp. Vái lại rồi, bèn dỡ hộp ra, thấy có một cục đá vuông nằm nơi giữa. Công chúa thấy vậy nổi giận, bèn mắng chửi con sủa phụ một hồi, rồi liền cục đá xuống giữa sân. Quân nửa tỳ xúm nhau lại lấy coi, chẳng ngờ thấy cục đá tự nhiên vùng lớn và nặng hơn mấy trăm cân. Vài lát lại hóa ra y như một vị hòa thượng. Công chúa thấy vậy, truyền quân ngáp lại đập nát ra tro. Rồi đó, công chúa cầm Chỉ Ba lên ngựa, thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến nữa. Đây nói về Trung Hậu, khi còn ngồi uống rượu với Tuyên Dương nơi Kim Loan Điện, bỗng thấy trận gió thổi qua, mùi hương thơm phức. Trung Hậu liền đánh tay biết rõ, bèn từ giã mà trở về cung. Khi Trung Hậu về tới nơi, thấy có một đám mây lành ở giữa thinh không xa xuống. Giây phút mây quang gió tạnh, thấy rõ ràng là Trần Tam Thư. Chị em gặp nhau mừng rỡ vô hồi, Trung Hậu mới hỏi: Chẳng hay Tiêu Muội giáng Trần có việc gì hay chăng? Trần Tam Thư đáp: Em phụng mạng sư phụ tới đây cho chị ba vật bảo bối để thâu trừ công chúa Lỗ Lâm. Nói rồi liền đưa ra món thứ nhất gọi là Ngẫu Ti Phách, dùng Phá Hổ Nguyên Tạp. Món thứ hai là Tây Phương Đại, dùng Thâu Dây Phược Tiên Sách. Còn món thứ ba là Nhật Nguyệt Kim Hoàng, dùng Phá Cái Càn Khôn Xích. Trần Tam Thư đưa rồi lại nói: Nguyên cái Hổ Nguyên Hạp là hai cái gương sen thọ khí âm dương luyện nên, vốn nó thiệt là lợi hại, nên dùng cái Ngũ Ti Phách này là một vật báu của bà Quan Âm đệ sĩ cho. Nếu cái Hổ Nguyên Hạp thấy cái Ngũ Ti Phách thì chẳng kêu mà tới, chẳng ngoắt mà gần, xin chị phải nên cẩn thận lắm mới đặng. Trung Hậu lãnh lấy ba vật báo linh xong rồi, Trần Tam Thư lại dặn nữa rằng: Chừng Hiền Tỷ trừ được Lỗ Lâm công chúa xong thì lại có Bạch Liên Yêu Phụ đến đây. Thành Lâm Tri bị khổn trùng dây, lại phải nhọc lão sư xuống chuyến này mới đặng. Ấy vậy còn e nổi thai bào sinh tiểu chúa, Hiền Tỷ bị huyết bệnh hôn mê, sau cũng có đứa tiểu nhân nó đến vỗ về ám hại. Nói rồi từ giã nhau, kẻ về người ở lại. Trung Hậu ngó thấy lần mây trắng hiện, chạy tạ ơn thầy. Rồi đó Trung Hậu quầy quả đi tới Kim Loan Điện. Tuyền Dương bèn hỏi: Chẳng hay ngự thê về cung có chuyện gì hay chăng? Trung Hậu tâu rằng: Việc thiên cơ chẳng nên tiết lộ, chờ đến đó rồi sẽ hay. Nói rồi vợ chồng ngồi đại đặng đàm đạo, khi thấy quan hoặc bôn vào báo có Lỗ Lâm tới thành khiêu chiến. Trung Hậu bèn viết một lá hồng thiệp gói vào với một món báu linh, đòi Điền Cung đến và dặn rằng: Dương Nhi lãnh lấy các vật này và 3.000 quân sĩ tới mai phục phía Bắc Môn, cùng dùng môn pháp báu đây mà thâu trừ cái Hổ Nguyên Hạp của Lỗ Lâm công chúa. Điền Cung dân mệnh. Trung Hậu lại kêu Lỗ Quốc Anh tới bảo rằng: Lỗ Nguyên Soái hãy lãnh hồng thiệp này và bảo bối đây cùng 3.000 quân sĩ đem đi mai phục phía Nam Thành. Chừng thấy công chúa tới tung hoành thì dùng món bảo bối đây thâu cái càn khôn xích của nó. Quốc Anh lãnh mệnh. Trung Hậu lại bảo Dương Bình lãnh một tờ hồng thiệp và dẫn 5.000 quân cung tiễn đi mai phục hai phía đông tây. Chờ khi công chúa đi qua rồi sẽ truyền quân bắn tên ra, chớ cho chúng chạy thoát. Dương Bình dâng lệnh. Trung Hậu lại phát ra một cây lệnh tiễn giao cho Nguyên Soái Lưu Trinh, bảo dẫn theo 3.000 binh đi đánh với Lỗ Lâm công chúa và phải dùng kế trá bại, đặng cho công chúa đuổi theo dẫn đem qua cho khỏi nơi mã ông Thái Công thì có phục binh ra áp đánh. Còn Tề Trinh và Tề Phụng dẫn 3.000 nhân mã tới mai phục nơi sừng Tòng, chờ nơi đó tiếp chiến. Ba tướng dâng lệnh lui ra. Trung Hậu lệ kêu thêm Liêm Thoại Hoa tới giao cho một món báu linh phá phép và dặn rằng: Mau tới trước giao chiến cùng Lỗ Lâm công chúa, rồi có ai gia tiếp sức theo sau. Thoại qua dân lệnh lui rào. Trung Hậu lại thấy quân vào tâu nữa rằng: Công chúa đã đến bên thành Sĩ Mạ, xin lệnh trên định liệu như thế nào? Trung Hậu nghe báo liền kêu Yến Anh tới bảo rằng: Xin quân sư hãy tới nơi Kim Dịch Đình coi chừng Ngô Khởi, và cho Điền Đơn hay mau mau phải về đây. Nếu nó nghe phía thành đông có hiệu pháo nổi lên thì mau mau xu binh ra cướp Dinh Lỗ. Yến Anh ra đi, còn Tuyên Dương thì ở trên thành truyền quân đến trống phất cờ trợ chiến. Các việc đâu đó hoàn thành, Thoại Qua làm chức tiên phong dẫn 3.000 binh mở cửa ải phía đông ra đánh với công chúa. Công chúa khi ấy thấy có nữ tướng xông ra trận, bèn sực nhớ lại lúc Tương Giang rằng có đánh nhau với một tên nữ tướng bên Tề, giống y hình trạng. Chắc con này là Liêm Thoại Hoa, vợ của Đông Lộ Lương Gia họ Điền. Nghĩ như vậy bèn xốc tới hỏi rằng: Bớ nữ tướng kia có phải mi là Liêm Thoại Hoa hay không? Thoại Hoa cười và đáp rằng: Như mi đã biết danh ta thì mau mau xuống ngựa quy hàng, đặng ta về tâu mấy lời dùm cho, quả may được vợ chồng sum họp. Công chúa nghe như vậy thì nghĩ thầm rằng, con này thiệt là cao cường võ nghệ, nếu dùng sức đánh với nó ắt không xong. Trước nay hãy cùng nó giao phòng, sau hãy dùng báo linh thâu trừ nó mới nổi. Nghĩ như vậy rồi, tay mặt thì cầm cây chĩa ba, còn tay trái thì cầm cái hổ nguyên hạp, xóc ngựa lướt tới đánh với Thải Hoa, đặng ít hồi, rồi liền hổ nguyên hạp lên tới trên không. Hào quang đâm sắc thắng xong, tả hữu hai bên lừng lẫy. Liêm Thoại Hoa lên mắt, xem thấy thì lấy cái hổ thi phách tới lên, tức thì hiện ra một đám mây lành, giây lát thâu cái hổ nguyên hạp đi đâu mất. Thoại Hoa liền niệm chân ngôn thâu nhập, công chúa thấy hổ nguyên hạp đã mất thì thất kinh, liền hô chỉ ba ẩu đả. Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ, đánh đặng ít hồi rồi bỏ chạy qua phía tây thành mà ẩn mặt. Công chúa thấy vậy liền ruột ngựa đuổi theo, kế thấy có người dọn đường chặn đánh vùi, xem lại là Trung Hậu. Hai người đánh tới đánh lui được chừng 50 hiệp, Trung Hậu liền chém bậy một đao rồi quay ngựa chạy ra phía bắc. Công chúa tưởng Trung Hậu thua thiệt nên đuổi ngựa nà theo vừa được một đổi xa. Trung Hậu chạy mất đâu không thấy nữa, công chúa dùng dần muốn trở lại. Kế bên tai nghe tiếng pháo nổ vang trời, phục binh truy sát tới nơi, còn tướng làm đầu nên hung dữ. Công chúa mắt nhìn tường tận, thiệt là Đông Lộ Dương Điền Côn. Bèn lật đật lấy cái càn khôn xích tới lên, giờ kêu Điền Côn hãy coi bảo bối. Điền Côn ngửa mặt ngó lên, thấy hào quang hai đạo túa xa, liền giở tờ hồng thiệp xem qua, điểm ít câu cho ngôn y kế. Rồi lấy cái nhật nguyệt kim hoàng tới lên, nghe tiếng kêu răng sảng như hồi chuông rền. Giây lát thấy càn khôn xích bị kim hoàng thâu mất. Công chúa thấy phép mình đã bị thâu dập thì không dám đánh với Điền Côn, liền dục ngựa chạy qua phía đông môn mà tị nạn. Điền Côn không thèm theo đuổi, để công chúa thông thả mà đi. Khi công chúa chạy được có hơn mấy dặm mới dừng ngựa lại xem đường, trước mặt thấy bùn lầy đầy dẫy, sau lưng quân bình theo chỉ còn một ít mà thôi. Chẳng biết ai mà năn nỉ ý ôi, bèn đánh liều nhắm mắt băng sình mà dời gót. Khi công chúa đi vừa khỏi đám sình ấy, phục binh thình lình ở đâu bắn ra như mưa bất, quân sĩ chết đã đầy đất, cùng đường khó nổi tới lui. Công chúa bèn đánh liều, gạt tiếng quầy ngựa chạy qua phía tây, trước mặt lại có tòa núi cao dòi dõi, bốn bên là những khe suối ghê gớm, cũng đánh liều dục binh vào chốn khơn khê, lòng sầu thảm chính chiều đòi đoạn. Công chúa vừa lên khỏi nửa triền núi, lại nghe pháo vang rên như sấm đổ, phục binh trong rừng ào ra tưng bừng. Công chúa bị bao vây ở giữa chừng. Tố Trinh là dục binh công đã Tứ Di, công chúa bèn liều mình phát phá trùng dây, chạy khỏi qua phía nam đặng ít dặm. Bỗng thấy phía triền núi có tòa cổ mộ và thạch nhân, thạch mã còn nguyên nga, cùng thạch bia tỏ rõ, lộ ra mấy chữ đề rằng: Đại Châu Thần Thái Công chi mộ. Công chúa thấy vậy hai hàng lũy ứa, bèn ngồi trên ngựa mà vái rằng: Lỗ Ban là con cháu nhà Châu, nếu ngài có linh ứng, nay tôi vì nước mà bị Chung Vô Diệm Thị Cường húng hiếp, cha tôi đã bị chết, chồng tôi lại bị bó tay, tôi tưởng là cử binh đến lâm tri cho chồng vợ sum vầy, hay đâu nổi hao binh chết tướng. Xin Thái Công có lòng đoái tưởng, hiển oai linh mà giúp dòng dõi nhà Châu. Chừng thâu đặng Vô Diệm rồi, thì cổ mộ tôi sẽ trùng tu lại, gọi lòng thảo đáp ân trả nghĩa. Khi công chúa vừa giái dứt tiếng, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang tai, thấy một tướng đang dương oai xốc ngựa tới. Mình mặc bạch bào bạch giáp, đầu đội bạch khôi và cưỡi con ngựa kim, tay cầm cây lê hoa thương, hét lớn tiếng và nói rằng: Công chúa, ta đố mi chạy đâu cho khỏi. Công chúa liền xem lại là Lỗ Quốc Anh, mới mắng rằng: Mi là đồ phản quốc, mặt mũi nào mà dám đến đây. Quốc Anh nổi giận la hét vang dày, bèn quơ thương đâm tới. Công chúa rất đắng đạnh ít hiệp, mới nghĩ thầm rằng: Nay sức mình đã đuối mệt, mà tướng sĩ cũng chẳng còn bao nhiêu, ít làm sao địch lại nhiều, phải dùng đồ bảo bối mới đặng. Nghĩ rồi liền giang ra vài bước, lấy cây phương tế lên trên không, Quốc Anh đã quý đề phòng, cũng lấy cái Tây Phương Đại liễn lên. Tức thì, Phượt Tiên Sách rớt vào trong cái Tây Phương Đại. Công chúa xem thấy rụng rời, không biết gì có nào mà Quốc Anh có phép báu. Quốc Anh có ý khi nhạo, bèn kêu công chúa mà hỏi rằng: Công chúa, còn món gì nữa dùng thử cho ta coi. Công chúa nghe hỏi đỏ mặt tía tai, liền qua thương chỉa ba liền cho một buổi. Quốc Anh lúc này dùng kế trá bại, dục binh chạy xong vào đám rừng tòng. Công chúa đã hộp hủ xong, dục ngựa đuổi theo bao bến gót. Thình lình bỗng nghe trong rừng có tiếng pháo nổ. Tề Trinh và Tề Phụng hai tướng áp ra, phục binh vô số hạng hà, bốn phía là những kiếm kích. Công chúa liều mình ráng sức kình địch, đánh vùi với hai tướng một hồi. Hai người kiếm thế tháo lui, công chúa cũng theo sau rượt đuổi. Khi công chúa đuổi theo xa xa một đổi, lại nghe tiếng lạc ngựa bên tay. Tới nơi thấy rõ mặt mày, mới biết là Liêm Thoại Qua đón đường rước đánh. Công chúa liền nổi giận mắng rằng: Mi là đồ cẩu phụ, đây lại không cho ta trở về dinh trại hay sao? Nói rồi, vô chỉ ba đâm lại. Liêm Thoại Qua cũng đưa đao rước đánh. Hai người đánh hơn trăm hiệp. Công chúa đã đuối sức lần lần, mồ hôi đã đổ dầm về, mặt mày thì tái ngắt. Thoại Qua thấy vậy mới nghĩ rằng: Bây giờ ta giết con cẩu phụ thì dễ như chơi, ngặt gì quốc mẫu căn dặn đã hết lời nên không nỡ xuống tay hại nó. Nghĩ rồi, kêu lớn tiếng rằng: Bớ Lỗ Lâm công chúa, ta chẳng giết mi làm chi cho nhơ tiếc, để ta đánh mi một roi này, từ rày về sau cho biết mặt. Nói vừa dứt lời, liền rút cây roi tiêu ra đánh trúng công chúa một roi, ngang hông không đỡ kịp. Công chúa bị thương, liền ôm lưng ngựa chạy dài qua phía đông một nước. Liêm Thoại Qua chẳng thèm rượt theo, kéo binh trở về phục chỉ cho Trung Hậu hay. Khi Trung Hậu thấy Hoại Hoa về tâu, thì đã biết công chúa muốn trở về dinh, bèn truyền tam quân nổi hiệu lệnh. Trong thành tức thì pháo nổ vang. Điền Đơn nghe biết, y kế xu quân ra đoạt thâu dinh trại. Quân Lỗ ùng ùng bỏ chạy đạp nhau mà chết cùng đường. Công chúa thấy vậy hết dạ bi thương, muốn trở về sinh phòng thì đã bị quân Tề đoạt mất rồi. Kể giây lát thấy Ân Long Ân Hổ chạy tới lật đật, cùng nhau than khóc thảm thương. Anh em thôi văn lựa ý hai hàng, thầy trò quyết tìm phương tẩu thoát. Công chúa lúc ấy ngồi trên lưng ngựa, thở ra một tiếng và than rằng: Mặt mũi nào mà còn về thấy quốc mẫu với Long Nhan, tấm thân này đành đi kiếm Phục Dương nơi suối vàng chẳng tiếc. Thương hỡi thương, phò mã đồng sàng, chồng vợ luống bắc nam hai ngã. Công chúa than rồi lại khóc, muốn rút gươm ra mà tự tử tại chiến trường. Ân Long Ân Hổ bèn can rằng: Xin công chúa đừng quá vội nóng, dược binh gia thắng bại là lẽ thường. Hãy kiếm nơi thích thảo dồn lương, rồi sẽ toan kế với Hằng Xương mà báo phục. Chừng ta đủ sức sẽ trải văn biểu tới các vua và xin cáo cấp, nhờ chư hầu giúp sức ít nhiều. Nếu mà công chúa chẳng chịu nghe theo, dù có thác, thác cũng uổng công sinh dưỡng. Công chúa nghe được liền lau nước mắt mà rằng: Lời quốc cựu thật là lý nghiệm, ngặt bây giờ không biết trú ngụ nơi đâu. Thời văn liền thưa rằng: Bên phía nam cách đây chừng 300 dặm, có tòa núi kêu là Ẩn Phụng Sơn. Anh em đinh năng ở đó tẩn tàn, người cùng tôi thiệt là anh em cô hậu. Xin công chúa tới đó mà đương nấu, rồi sẽ sai người đi cầu cứu với các nước hầu bang. Hoài chăng trời giúp người cơ hàng, chừng ấy sẽ lo toan mà trừ con chung sủ phụ. Công chúa nghe nói cả đẹp, bèn thâu hấp, tinh tàn, cùng nhau thẳng tới Sơn Trang Ẩn Phụng. Hồi thứ 62, Tề Tuyên Vương nạp dụng Ngọc Thiền, Lỗ công chúa đi cầu Thánh Mẫu. Nói về khi công chúa thâu hồi đội ngũ, kiểm tra lại thấy hao hết hai phần, rồi đồng kéo thẳng lên núi Ẩn Phụng. Thôi Văn đi trước vào báo cho Đinh Năng, Đinh Trí hay, hai người liền vội vã xuống tiếp rước, mời công chúa thẳng lên sơn trại và truyền quân y theo binh pháp mà an dinh. Các việc xong rồi, công chúa hội chư tướng lại, giết biểu văn đi cầu cứu cùng các nơi. Ân Long Vân Mệnh mang biểu văn đi tới các nước Lương, nước Tấn. Hai nước này đều sợ oai thế Đông Tề nên không ai hứng chịu. Ân Long đã đi qua nước Tống, nguyên vợ vua Tống Nguyên Vương cùng một họ với Ân Long, nên Ân Long qua đó cầu hỏa may có được chuyện. Lúc này, khi Ân Hậu lâm triều, quan hoàng môn vào tâu rằng có sứ thần Đức Lỗ là Ân Long tới xin triều kiến. Ân Hậu cho vào. Ân Long tới trước Kim Loan Điện triều bái xong, Ân Hậu hỏi: chẳng hay ngự đệ tới đây có chuyện gì chăng? Ân Long đưa biểu dâng lên, Ân Hậu xem rồi phán rằng: Tiên Dương ta cũng vì hội Tương Giang mà bỏ mạng, sau lại quốc dân lập hội Kim Hoa, làm cho tan hại nước nhà, lòng hằng muốn báo cừu trả oán. Nhặt dịp vô diệm cao cường pháp lực, các nước đều tấn cống xưng thần, huống chi nước ta đất hẹp dân nghèo, dám đâu làm chuyện đưa mồi cho cọp. Ân Hậu nói rồi rơi lụy dầm về, giây lát mới nghĩ ra một kế mà rằng: người đệ ơi, ai gia tính đặng một kế, không biết có làm được hay không? Ân Long tâu rằng: xin quốc mẫu nói ra cho di thần được tỏ. Ân Hậu nói: nguyên ngày trước Tiên Dương ta còn đăng vị, đã hứa lời với em Trịnh Bình Công là Ngọc Thiền, tưởng là cùng thiên tử về duyên, hay đâu nổi khiến sinh bất trắc. Tiên Dương và Thái tử đều lâm hại nơi tay con chung vô diệm mà thác. Trịnh Ngọc Thiền còn thủ tiết cô phòng, tuy là người giữ bề từng nhất nhi chung, nhưng ai gia nghĩ lại cũng thiệt lòng khuê nữ, và người đủ cách phong lưu tài tử, những cầm, thi và ca vũ hơn người. Ta tính kế đưa dân người cho Tuyên Dương, sau sá mưu cùng hạ thị, trước là trừ cho đặng con sủ phụ, sau là mê hoặc Tuyên Dương, chừng đó hiệp binh tới đánh Hằng Xương, trả thù cho năm vị quốc vương mới nổi. Ân Long khen diệu kế, triều thần ai cũng bằng lòng. Ân Long từ giả Ân Hậu vừa xong, lại đi qua nước khác. Nói về Ân Hậu, khi Ân Long từ biệt đi rồi, bèn truyền nội thần Đoàn Ngọc Thiền tới dạy khuyên. Nội thần vâng lệnh. Chẳng bao lâu Ngọc Thiền tới trước Kim Giai triều kiến. Ân Hậu xem thấy rơi lụy mà rằng: ai gia thấy biên tử tuổi vừa đôi tám, một mình lúng chịu nơi cô phòng. Thấy dâu tôi lại đau lòng, nên muốn tính cho Dương tròn phận trẻ. Nay có một điều thương nghị, muốn đưa Dương Tất qua bầu bạn với Tuyên Dương, quyết lòng trừ cho được chung nương nương, thì trước phải toan mưu cùng hạ thị. Nếu như được thiên tử tùng nhân ý, thì chồng con âm giới cũng tạ ơn. Trước là trung hiếu lưỡng toàn, sau cũng để tiếng thơm ngàn thuở. Ngọc Thiền nghe nói cũng nghĩ thầm rằng: sự thể như vậy rất khổ, tấm thân có nỗi âu lo. Nếu chẳng phụng mạng công cô, thì mình làm phận dâu con bất hiếu. Vậy hãy tới đó xem vô diệm cho tỏ rõ. Như người ở nhân từ, thì ta sẽ xử giả trung lương. Nếu như người ở bạo cường, thì ta sẽ lo phương ám hại. Nghĩ như vậy mới tâu rằng: mặc ý mẫu hoàng liệu định, thần tức đâu dám chối từ. Ân Hậu cảm mừng và phán rằng: trong cung nữ có hai đứa lanh lợi, kêu là Thể Vân với lại Thể Hà, cũng là dòng đệ tử Lương gia, ta sẽ cho nó đi theo qua cùng con hôm sớm. Ngọc Thiền cúi đầu vâng dạ rồi trở về cung. Ân Hậu liền sai quan nội thần sắm sửa đồ nữ trang phụ tùng, rạng ngày sau đưa Ngọc Thiền cho đi cải giá. Rạng ngày, Ân Hậu lâm triều, truyền lệnh cho quan đại phu là Hứa Nho và chủ soái là Khương Chổng đưa Ngọc Thiền qua Đông Tề tấn cống. Hai người dân lệnh lui ra, lựa 50 tên quân và rửa sang đồ hành lý, rồi vào triều phục dĩ. Ân hậu khiến dọn tiệc tiễn hành, bà gia cùng nàng dâu rơi lụy mấy hàng lã chả tuôn rơi. Giây lát, Ngọc Thiền cúi đầu bái tạ xin dời gót. Thầy tớ đều thông thả lên đường, Quảng Bao đập tuyết dầm sương, Phúc Đầu đã thấy hận sương tới gần. Khi ấy, thầy trò tạm trú vào quán dịch nghỉ chân. Hoàng Môn Quan lật đật vào thành thông báo. Nói về Tuyên Dương cùng Chánh Hậu, đang buổi lâm triều nghị sự, bỗng thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Này có sứ thần Tống Quốc đến dân quý nhân, người còn đợi lệnh trước dịch đường, nên tôi phải vào báo hỷ. Tuyên Dương liền gián chỉ cho vào, hứa nhò theo quân tới trước Kim Loan Điện, triều bái xong rồi đưa biểu dâng lên. Vợ chồng Tuyên Dương xem biết ân hậu đưa Ngọc Thiền tới, xin tha cống lương tiền, vì trong nước tai nạn liên miên, đồ châu báu và bạc tiền khiếm khuyết. Tuyên Dương xem rồi cất tiếng lên mừng rỡ. Khi ấy mới hỏi Trung Hậu rằng: Trong biểu văn ân hậu xin như vậy, ngự thê có bằng lòng chăng? Trung Hậu bèn trồi Trịnh Quy Nhân lên Kim Gia Yến Kiết. Ngọc Thiền dâng lệnh tới triều bái Tuyên Dương và Trung Hậu. Trung Hậu xem qua rồi nói rằng: Người này có thiên tư tài mạo, lại thêm đức hạnh hiền lương, thần thê xin phong cho y làm Bắc Diện Dương Phi, cai quản hết 3.000 cung nữ, lại xin đó dốc một lòng phụng thờ Thánh Chúa, tình tương thân như thể chị em, ở cùng nhau cho khúc nhục vẹn tuyền. Đây với đó là duyên thiên lý ngộ. Trịnh Ngọc Thiền cúi đầu lạy tạ. Tuyên Dương nghe vậy thì trong lòng mừng quýnh. Việc xong rồi, Trung Hậu truyền nội thần đưa tân nhân tới Bắc Diện. Kế thiên tử truyền bãi chầu, bá quan ai về dinh nấy. Lúc này, vợ chồng Tuyên Dương thẳng tới Bắc Diện. Trịnh tân nhân sẽ tiếp rước vội vàng. Ba người vào nơi ghế trầm hương. Nội thị dọn tiệc dâng lên, ba người ăn uống tới canh khuya. Trung Hậu khi ấy mới cướp về Chiêu Dương Viện. Đêm đó, thiên tử nghỉ tại Bắc Cung, cùng nhau dày hiệp chung tình giao ước trăm năm như nguyện tử sinh cốt nhục một lòng. Chẳng duyên gia ngẫu cũng dòng ái ân. Canh gà vừa dục buồn xuân, ác vàng đâu đã hé lần biển đông. Người thì tới viếng chánh cung, kẻ thì giả ngự ngai rồng nghị sự. Cạn ngày, Trịnh Quý Phi tới triều bái Trung Hậu. Trung Hậu lật đật đỡ dậy và mời ngồi nơi cẩm đôn. Trà nước xong rồi, chị em cùng nhau đàm đạo. Kế đó, Trung Hậu lại truyền chỉ cho đòi từ Tam Cung Lục Diện cho tới Dương Phi mệnh phụ đều tới Chiêu Dương Cung dự tiệc. Nội thần vâng lời ý chỉ, ban ra khắp hết các nơi. Vài lát cung nữ đều tới Chiêu Dương Cung triều yết. Đây nhắc về sự Tây Cung Hạ Nghinh Xuân. Từ khi thấy mặt Ngô Khởi, về cung mang bệnh tương tư, ngày càng lại thêm sầu, có khi mê mẩn mò giường mò chiếu. Khi ấy có cung nữ vào báo rằng: Thiên tử mới nạp Trịnh Ngọc Thiền, nên có lời ý chỉ phán truyền rằng các cung diện đều phải tới Chiêu Dương Cung mà khánh hạ. Nếu ai chẳng vâng lời nghị ấy, thì đã phi tiên trách phạt không tha. Mấy lời tôi phải tâu qua, xin nương nương toan liệu. Hạ Phi nghe nói nghiến răng chặt lưỡi, giỡn trách thiên tử ở ra dạ bạc tình, rằng: Đã bấy lâu ta luôn chịu quạnh hiu, nay vì có gì mà lại tham tân uyển cựu. Bây giờ còn bảo ta tới Chiêu Dương Cung khánh hạ, thà chịu chết chứ chẳng chịu đi. Hạ Phi nói vừa dứt lời, có đám quan gia bước tới tâu rằng: Tôi có nghe nói, tân dân là Trịnh Bình công chi nửa nước Tống, sính về mà chưa kịp thành hôn. Nay ân hậu đưa tới dân quốc quân, chắc là âm mưu mật kế. Vậy xin nương nương hãy tới đó mà xem cho tường, rồi sẽ cùng tân nhân mưu hại chánh cung. Nếu như vua Diệm đã trừ xong, thì chắc chánh hậu về trong tay Tây Diện. Hạ Phi nghe nói, đổi sầu làm tươi, lật đật sửa sang xiêm áo, rồi tới Chiêu Dương Cung mà khánh hạ. Nội giám thấy có Hạ Phi đến, liền vào tâu cho Trung Hậu hay. Trung hậu cho vào, rồi thuật lại các việc tân nhân mới vào cung, nên bày ra yến tiệc. Trình tân nhân nghe nói liền bước tới chào mừng, Hạ Phi cũng ân cần đáp lễ, rồi chị em phân ngôi thứ mà ngồi. Kế thấy Liêm thị Dương Phi dẫn mấy vị mệnh phụ cũng tới triều hạ vừa xong. Kế nội thị dọn tiệc đứng lên. Hạ Phi đứng dậy tâu rằng: thần thiếp trong mình có bệnh, nên sơn hào hải vị tôi chẳng dám dùng. Xin cho cứu trở lại Tây Cung, đặng lo bề thang thuốc. Trung hậu không cho, bảo Trình Phi phải ân cần mời Hạ Nghi ở lại mà dự tiệc. Kế đó, thế nữ rót rượu dâng lên, mấy chị em uống đặng vài tuần. Trung hậu mới nói: A gia từ lúc 18 tuổi vào cung, nay đã có 19 năm rồi, xiết bao đánh bắt dẹp nam, thân chinh chiến đã cam nhiều lao khổ. Ngày hôm nay có đủ mặt đông tây bốn diện, cho A gia phân tỏ một đôi lời. Chị em ta đồng lòng phụng sự vua tề, an phận chứ hề lăng phạm. Nay A gia ban cây đã phi tiên cho tân phi bắt diện. Như ai có khi dễ thì được phép đánh chết không tha. Còn nếu thiên tử có gì sai ngoa thì cũng phải hết lời can gián. Chớ nên ý quyền húng hiếp, A gia mà hay được thì trội trọng không dung. Chén rượu này ta giúp cho tân quý nhân, hãy lãnh lấy cây roi đây mà giữ lòng trung ái. Trịnh Quý Phi hai tay đỡ lấy, rồi đưa lại cho thể nữ là thể Văn cầm. Lúc đó, Hạ Phi thấy Trịnh Phi có hai người thế nữ, cùng bến tống đưa qua. Bèn hỏi rằng, hai tên thế nữ đó là người đi theo với Dương muội có phải chăng? Trịnh Quý Phi thưa phải, Hạ Phi mới nói, tôi thấy hai người ấy lòng hằng yêu mến, ước làm sao cho được một người. Trung hậu nghe nói thì đã hiểu ý, biết Hạ Phi muốn lập mưu kế chi, nên mới buông lời như vậy. Nghĩ rồi bèn nói, như Tây Cung muốn dùng người bên Tống thì A gia cũng cho qua một người. Nói rồi lại kêu Thể Hà mà bảo rằng, Thể Hà cung nữ, bi phải đi qua bên Tây Viện và chầu trực Hạ Quý Phi. Thể Hà cúi đầu vâng dạ. Giây lát mãn tiệc, Hạ Phi đem Thể Hà về làm con nuôi, để ngày sau lâm cơ ứng biến. Khi tiệc mãn, tam cung lục diện cùng là các vị mệnh phụ phu nhân, ai nấy đều lui về dinh. Còn lại Trịnh Quý Phi và Liêm Thoại Hoa ở sau. Trung hậu mới bảo cung nữ đem Chiêu Dương Ấn cùng Tru Phi Kiếm để trên bàn mà nói rằng, nay A gia cùng Dương muội phận lớn nhỏ khác nhau đã rồi. Ấy là mấy lời ta tỏ hết đầu đuôi, giao quyền cho đó âu lo việc nước. Trong cung cấm, ai cũng đều là trung tâm báo quốc. Gian dảo riêng có một mình Hạ thị Tây Cung. Nay trong mình A gia thai sản đã cận kỳ, còn công chúa Lỗ Lâm lại cử binh đi xâm loạn. Ấn kiếm này ta giao cho đó, hãy cố gắng ghi vào lòng. A gia lâm bồn rồi, ắt có tai họa lâm thân, phải cẩn thận mà dự phòng gian kế. Trung hậu nói với Trịnh Phi rồi, lại nói với Liêm Thoại Hoa rằng, Bắc Diện là người chánh trực, thiệt đáng tay làm di mẫu của ngươi. Có việc gì phải nên hiệp lực với người, chớ khá nghi nan mà trở ngại công việc. Trịnh Bắc Cung là Liêm Vi, hai người vâng dạ, rồi ai lui về phòng nấy nghỉ ngơi. Đoạn này nhắc về công chúa Lỗ Lâm, lên ở tại ẩn Phụng Sơn đã 3 tháng. Ngày kia thấy quân Tần vào thưa rằng, quốc cựu là Ân Long đi cầu viện đã về. Công chúa lật đật ra rước vào, Ân Long bèn thuật hết rằng, các nước ai cũng sợ oai Đông Tề, đều không dám cử binh. Chỉ có nước Sở sai Quỳnh Cái đi qua ám trợ và cho 10 muôn lương thảo. Còn nước Tống đưa Ngọc Thiền làm kế mỹ nhân, chỉ biết thành bại thế nào, nên tôi phải trở về thưa lại. Ân Long nói rồi, kế thấy Ân Phụng bước vào và thưa rằng, tôi đã về tâu với Ân Thái Hậu rõ biết các việc bại binh, Ân hậu nổi giận Lôi Đình, mắng công chúa là đồ vô dụng. Người lại có 3 muôn binh mã tới đây trợ chiến mà thôi. Công chúa nghe nói ngửa mặt kêu trời và than rằng: phen này mẹ con chắc là không thấy mặt, còn vợ chồng cũng khó nổi gặp nhau. Phò mã ơi, trời đã dứt tình rồi, còn cuộc thắng bại đã rành trước mặt. Công chúa than rồi khóc ngất. Ân Long và Ân Phụng theo khuyên giải dây lâu, công chúa mới bớt cơn sầu, sực nhớ lại Bạch Liên Thánh Mẫu. Lúc này công chúa dặn 2 vị quốc cựu ở lại trại tập luyện binh nhung, còn mình thì tách dặm lên non, cầu sư trưởng phân trần sâu trước. Nói về công chúa, khi dặn dò 2 vị quốc cựu xong rồi, lên lên ngựa sẵn thông, đi mấy bữa thì đã tới sơn động, thấy nữ đồng ra đón rước chào mừng, hỏi rằng: quý nhân tới ra mắt sư tôn, chắc là có chuyện chi đại sự? Công chúa đáp: mấy năm nay cách mặt, nay mới đặng gặp nhau, vậy xin vào tâu với Thánh Mẫu cho mau rằng có Lỗ Lâm đến, xin vào yết kiến. Nữ đồng lật đật vào trong báo điện, tâu với Thánh Mẫu trước sau. Thánh Mẫu dạy cho vào, nữ tỳ trở ra thông tin ấy. Khi Lỗ Lâm công chúa tới trước, bảo tọa quỳ lạy nơi Thánh Mẫu mà bày tỏ hết các việc rồi, Thánh Mẫu mới mắng: đồ súc sinh, ngàn năm đầu hạnh chẳng có dễ dàng gì. 3 món bảo bối của ta đã cho mà người ta thâu mất rồi, nay mặt mũi nào còn dám tới đây? Nữ đồng ở đâu? Mau đuổi nó ra khỏi ngõ. Công chúa nghe nói, năn nỉ khóc lóc hoài mà Thánh Mẫu cũng không nghe, hối nữ đồng đuổi ra cho rảnh mắt. Công chúa cực chẳng đã, phải lạy tạ rời dân. Ra tới trước động xảy ra gặp chị em bạn là Lục Vân Tiên, bèn đứng lại mà nói chuyện rằng: chị nghĩ coi có thức, Dung Du Diệm ý mình nhiều pháp thuật, đã thâu lấy hết phép của ta, lại khi dễ đến sư tôn nhiều điều quá lẽ. Nó nói, quyết lên cho tới Báu Châu Động, bắt Bạch Liên yêu phụ mà lục gia. Chị nghe nơi nó nói như vậy có thức không? Lúc ấy, Thánh Mẫu tàng hình đi ra trước động, thoạt nghe công chúa nói chuyện với Dục Luân Tiên các lời. Bèn trở vào cho đòi công chúa vô mà hỏi rằng: con sủ phụ nó sỉ mạ ta các điều như vậy, mà có thiệt hay là không? Công chúa nói: mấy điều đó quả như lời, nên đệ tử mới tới đây mà bạch qua cùng sư trưởng. Bạch Liên tưởng thiệt, bèn nổi giận Lôi Đình, liền đòi 4 tên đồ đệ đem đồ báu linh theo hết, và bảo công chúa về trước, đem binh tới cửa phía tây thành Lâm Tri công phá. Công chúa vâng dạ và mừng rỡ vô cùng, liền lạy tạ ơn, trở ra khỏi động trung, cầm chỉ 3 lên ngựa, vừa đi vừa cười mà nghĩ thầm rằng: mình đặt điều nói láo mà Thánh Mẫu cũng nghe. Nếu mình nói thiệt một bề, chắc là Thánh Mẫu không chịu hạ sơn cứu giúp. Nghĩ như vậy, rồi dông rủi suốt ngày đêm về tới An Phụng Sơn. Anh em Ân Long sẽ tiếp rước vui mừng. Công chúa mới thuật lại các lời Thánh Mẫu đã dặn. Lúc ấy, công chúa hạ lệnh, truyền tam quân bạc trại, kéo xuống đánh cửa phía tây. Quân chánh ti vâng lời, trong 1 ngày đã tới Lâm Tri Hỗn Hải. Khi công chúa kéo binh tới, phát pháo an dinh rồi, cái giây lát có dân bào báo cho Thánh Mẫu và mấy vị tiên cô đã giá lâm. Công chúa có dạ mừng thầm, liền truyền quân đập bàn hương án sang nghinh tiếp. Thánh Mẫu xông thẳng vào quân dinh, ngồi giữa mới phán rằng: nước Tề ở phía đông thuộc mộc, nước Lỗ ở phía tây thuộc kim, ngày nhật thần bữa nay là kim khắc mộc. Nếu xuất trận thì thắng được Tề bang. Nói rồi lại bảo đồ đệ đem cái hồ lô ra, lấy 1 xấp giấy đưa lên giữa không trung thổi 1 cái, hóa 4 con thú dữ và 1 con long mã. Thánh Mẫu cưỡi con long mã, tay cầm uyên ương kiếm, đi tới giữa cửa thành khiêu chiến. Quân giữ thành vào tâu lại cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương cả kinh, liền sai nội thần vào rước Trung Hậu ra trước Kim Loan Điện mà nghị định. Trung Hậu nghe có chỉ triệu, liền đánh tay làm một quẻ, thì đã hay Bạch Liên Thánh Mẫu hạ sơn. Ngặt vì trong mình đã có mang thai, gần tới kỳ sinh sản. Biết trốn đâu cho khỏi tai họa. Nghĩ rồi, bèn truyền cung giám đi đòi Trịnh Quý Phi tới. Dặn dò các việc xong rồi, liền sửa sang long mã, thẳng tới Kim Loan Điện mà tâu xin cho ra trận. Thiên tử bèn y lời, rồi cũng theo chân lên giọng địch lầu mà lượt trận. Khi ấy phát ba tiếng pháo, mở cửa thành xông ra. Trung Hậu nhìn thấy một vị đạo cô, đầu đội mão liên qua, mình mặc áo bát quái, tóc bạc như tuyết, mặt đỏ vườn hoa. Thật là một cái bông sen trắng, ở trên Phật tổ điểm hóa hành hình, tu luyện lâu năm nên được bề chánh quả. Trung Hậu xem rõ rồi, bèn hỏi rằng: Bới yêu đạo, mi có phải là Bạch Liên Thánh Mẫu đó chăng? Thánh Mẫu đáp: Ta ở Báo Châu Động, hiện là Băng Ngọc Đại Tiên, ngàn năm chánh quả tu nên, đạo hiệu là Bạch Liên Thánh Mẫu đây. Vậy người hãy đem Ngô Phò Mã ra mà trả lại về dân hạt biểu cho Lỗ Bang. Nếu như chẳng chịu đầu hàng thì bần đạo chẳng chung chế. Trung Hậu nghe nổi giận, bèn hỏi rằng: Có tướng nào ra bắt con yêu phụ để lập công không? Điền Côn dâng lệnh, thúc ngựa xông ra. Bên kia Dương Lăng nửa tiên đưa gươm sức đánh. Đặng 30 hiệp, Dương Lăng liền trá bại chạy dài. Điền Côn giục ngựa đuổi theo. Dương Lăng lấy một món bảo bối, gọi là Tật Lê Giác Tế, lên trên không. Điền Côn đứt sang thấy có đạo kim quang thẳng xông, và bảo bối ấy có 3 khía, nhắm ngay trên đầu đánh xuống. Điền Côn lật đật quay ngựa bỏ chạy như dông mà không khỏi bị đánh trúc phớt nơi sau lưng. Trung Hậu xem thấy nổi xung, liền buông ngựa chặn đường đón đại. Điền Côn bị thương bỏ chạy, còn Dương Lăng thì đánh với Trung Hậu một hồi. Liệu Bề cự không lại mới quay ngựa tháo lui. Bạch Điên lại đưa gươm tiếp chiến. Đến hơn 100 hiệp mà thắng bại chưa phân, Thanh Mẫu quý khen thầm và nghĩ rằng: Nếu dùng sức thì khó bề thắng đổi. Bèn niệm chú hô phong, tức thì tới thiên địa ám địa hôn. Cát bay cây ngã ầm ầm, lôi đánh quân tề tối tâm mày mặt. Trung Hậu cũng lật đật niệm chú tam thai, gió thổi trở lại đánh quân Lỗ bỏ chạy mất xá tan quan. Thánh Mẫu liền niệm chú thâu phép dội vàng, rồi dục thú xông tới đánh với Trung Hậu nữa. Giây phút là niệm chú đòi hung thần ác sát, hồi lâu thấy ở trên trời xa xuống những đầu yêu quỷ tinh ma, bây giờ niệm chú Di Sơn đưa hầu núi Nga Mi tới chụp dây lấy Trung Hậu. Còn Trung Hậu lúc này đánh với Bạch Liên Thánh Mẫu đã có ý đề phòng, nên biết được các phép của Thánh Mẫu rồi, liền niệm chú thư phù nên yêu ma chẳng dám tới. Còn sau lưng thì cổng núi Nga Mi đánh với Thánh Mẫu, tay quơ đao dùng dục, chân thúc ngựa xông pha, mấy lần quay rồi ở lại qua thì phép của Bạch Liên cũng như tro bụi. Thanh Mẫu tức thì nổi giận, thâu phép lại đánh với Trung Hậu một hồi, hơn 300 hiệp cũng cầm đồng mãi. Trung Hậu liệu bề dùng sức không lại, nên mới dùng mưu trá bại, bèn chém bậy một cái rồi bỏ chạy dài. Trung Hậu cũng giục ngựa đuổi theo, Thánh Mẫu mới lấy cặp kiếm Uyên Ương Tế lên và nói rằng: Trung Sử Phụ, mi hãy coi bảo bối. Trung Hậu lên mắt có thấy có hào quang muôn đạo sáng lòa. Phải chi gặp tay thật thà thì bị gươm Uyên Ương đưa về chính suối. Vì Trung Hậu có long thai gần mãn nguyệt nên có rồng vàng xuất hiện tướng tinh ra che đỡ, nên cặp gươm ấy cứ bay lượn trên không, xa xuống chém người không đặng. Trung Hậu biết mình đã gần kỳ thai dựng, có nhờ con mẹ mới đặng toàn thay, tức thì cắn máu đầu ngón tay phun lên cho gươm thiên vấy máu. Hồi thứ 63, Trung Hậu bị biếm lãnh cung, thể dân cứu mạng thái tử. Thánh Mẫu thấy vậy lấy làm lạ, chẳng biết sao gươm báo mình không linh nghiệm, liền niệm chú thâu về. Không ngờ thâu đặng cây gươm mái thôi, còn gươm trống thì sa xuống, chém trúng nơi bắp đùi Thánh Mẫu. Thánh Mẫu bị thương liền bại tẩu, còn Trung Hậu thì đắc thắng thâu binh trở về. Khi Trung Hậu về tới Kim Loan Điện, Tuyên Dương tiếp rước ân cần, vợ chồng mừng rỡ và đàm đạo được dây lâu. Kế Trung Hậu bụng có hơi đau quặn quặn, bèn tạ từ Thiên Tử trở về cung. Khi về tới nơi đã bất tỉnh hôn mê, cung nữ liền đỡ lên long sàng an nghỉ. Lúc này nhờ có một người cung quan biết ý, sai thể dân đi thỉnh Trịnh Quý Phi, lại sai người đi tâu cho Thiên Tử hay rằng nương nương đã tới kỳ thai sản. Đây nói về Hạ Quý Phi là Nghinh Xuân. Từ khi Thiên Tử không tới Tây Cung, hàng ngày đem lòng oán giọng, lo mưu kế hại cho được Chung nương nương. Lúc này, vừa khi ra đứng chơi nơi phân cung, bỗng thấy thể dân chạy can qua lật đật. Hạ Quý Phi liền kêu lại hỏi rằng: "Mi đi có việc chi cơ mật, sao vô cớ tự xuất cung môn?" Thể dân quỳ xuống tâu rằng: "Trung Quốc mẫu có việc chi không biết, hay là tới lúc lâm bồn, nên sai tôi đi đòi bắt cung vào Chiêu Dương Bảo Giá." Hạ Phi nói: "Mi hãy trở về đi cho gấp, để ta đi tới bắc cung thông báo cho, chị em ta cũng sẽ tới sau, đến viếng thăm Chiêu Dương luôn thể." Thể dân tưởng thật, lật đật từ giá trở về. Hạ Phi liền vào cung, khiến bắt con mèo và đòi các bà mụ tới giận làm y như vậy. Như vậy, các bà mụ cũng đều vâng dạ, kéo nhau tới Chiêu Dương cung thi kế. Rồi đó, Hạ Phi liền kêu Thể Hà tới, nói rằng: "Mi vốn ở bên nước Tống, theo Trịnh Phi tới đây, cũng vì Trung Hậu sát hại Tống Dương, nên ân hậu mới dùng phương mỹ nhân kế đó. Trung Hậu cho Mi qua đây hầu hạ, ta thương Mi như thể chị em. Bây giờ Trung Hậu đã tới ngày lâm bồn, chị em ta phải lo phương ám hại. Như Trung Hậu đẻ con gái thì chớ, bằng sinh con trai thì ta sẽ đổi cho con mèo này, rồi đem ra nơi hộ sen liễn xuống dưới, làm cho mất tan mất tích. Chừng đó, ta sẽ trá tâu cùng Thiên Tử rằng, Chánh Hậu lâm bồn sinh quỷ sinh yêu, chắc làm sao Thiên Tử cũng nổi giận lôi đình, ắt trị tội nương nương bỏ mạng. Đến lúc ấy, Dư Dương chắc về tay ta chấp trưởng, thì phận Tây Cung sẽ phong tặng cho Mi. Chị em ta cùng nhau hưởng phúc vô cùng, gặp cơ hội phải theo cơ hội." Thể Hà cúi đầu vâng chịu, giấu con mèo chết vào tay áo và tâu rằng: "Việc này xin giao mặt hạ tôi, hạ thủ, nương nương hãy khá an tâm." Hạ Phi cảm mừng, rồi cùng nhau dẫn tới Chiêu Dương cung viện. Nói về Ngọc Đế đang lúc lâm triều, thấy Bạch Kim Tinh bước ra tâu rằng: "Kim Long đã tới ngày xuất thế, Mão Đoan Tinh thai đựng đã đủ ngày, xin truyền cho Tinh Tú các ngôi, mau đưa người ra đờ kẻo trễ." Ngọc Đế chuẩn tấu, giao cho Thái Bạch lãnh mệnh thi hành Kim Tinh dân chỉ, dẫn các bộ Tinh Tú, đưa Kim Long xuống thành Lâm Tri lập tức. Lúc này, Hạ Phi vừa đi tới Chiêu Dương cung, bỗng thấy hào quang sáng ngời, mùi hương bay thơm phức, thì không biết là sự gì. Đang còn nghĩ tới nghĩ lui, mới bước vô khỏi cửa thấy cung nữ bước ra ngăn trở rằng: "Nương nương cấm cửa không cho ai được vào." Hạ Phi cười mà đáp rằng: "Ta tới đây chẳng có việc gì lạ, chẳng qua là dân thánh chỉ tới săn sóc việc Chánh Hậu lâm bồn. Chúng bay sao dám cả gan, lại có lời buông cản trở." Cung nữ nghe Hạ Phi nói những điều hăm hở, thì để cho Hạ Phi vào cung. Khi Hạ Phi vừa đi vào tới nơi, thì đã nghe tiếng con nít khóc. Liền hỏi mấy bà hộ sinh rằng: "Nương nương lâm bồn con trai hay con gái?" Mấy bà tâu: "Người đã sinh đặng một vị thái tử, diện mạo rất phương phi." Hạ Phi liền bước tới gần nơi long sàn tâu rằng: "Quốc mẫu người thể mạnh giỏi hé, có thần thiếp tới đây viếng thăm." Hỏi luôn 3-4 tiếng mà không thấy trả lời. Trung Hậu cứ nằm mê thiêm thiếp trên giường. Hạ Phi có ý mừng thầm, vội vàng hối cung nữ, bảo đứa thì đi tâu với Thiên Tử, đứa thì đi gọi ngự y, làm cho túi bụi tưng bừng. Cung nữ đi mỗi phương mỗi đứa, lại sai mấy người cung giám đi kiếm kế giật nọ, người đi lấy giật kia, làm cho trong cung đi hết không người. bèn giấy Thể Hà làm y kế. Thể Hà cũng nhanh lẹ đưa mèo vào đổi Thái Tử đi mất không ai hay. Giây lát Hạ Phi giả tiếng hỏi và la lớn rằng: Bớ cung nữ, Diệu Quốc Mẫu sinh ra đồ quái dị, chứ nào phải Thái Tử ở đâu? Cung nữ nghe nói lật đật xúm nhau chạy vô, thấy một con mèo chết và lông lá gì không có, chẳng cái chi con chuột lột, thấy đều thất bí hồn kinh. Mấy người còn cãi nhau ôm sòm. Kế thấy Trịnh Phi đi tới, cung nữ liền thuật hết các việc cho Trịnh Phi nghe và nói rằng: Khi Quốc Mẫu gần kỳ thai sản, có người tới đòi lệnh bà qua mà sao trễ vậy? Trịnh Phi nói: Nào ta có thấy ai đâu, ta có ý đợi hoài mà không thấy ai tới nói gì hết. Vậy chứ khi Quốc Mẫu lâm bồn rồi, ai vào cung đây trước chăng? Cung nữ tâu: Khi Quốc Mẫu lâm bồn, có một mình Hạ Phi và Thể Hà tới đây trước, lại nói là dân thánh chỉ tới viếng thăm Quốc Mẫu. Bởi vậy, chúng tôi không dám ngăn trở. Bây giờ lại chẳng thấy Thể Hà, xin lệnh bà nghiệm lấy. Trịnh Phi nghe nói vỗ ghế la rằng: Không xong rồi, đã trúng kế, vậy phải kiếp đi cứu Thái Tử bây giờ cho chóng. Nói rồi lật đật chạy ra chỗ phân cung, rồi lại định qua sau hậu viện. Kế thấy có hình dạng đi trước xa xa như con Thể Hà, trong bụng Trịnh Phi mừng quá, muốn chạy cho mau, không dè dấp lấy lề đường té nhào xuống hôn mê bất tỉnh. Cung nữ thấy vậy tính đem Trịnh Phi về Bắc cung mà lo bề than thuốc. Lúc ấy Thể Dân lại tâu rằng: Tôi với Thể Hà là chị em ruột, để tôi đi cứu lấy Tiểu Dương. Trịnh Phi nhậm lời, Thể Dân vội chạy ra sau hậu viện tìm kiếm. Nói về Thể Hà, khi bồng Thái Tử tới trước hồ sen, ngó đi ngó lại, bốn phía không người, bèn quăng Thái Tử xuống chỗ vực sâu. May đầu trúng một cái lá sen lớn quá, nên Thái Tử nằm kế trên lá sen, chẳng khác một chiếc ghe chở nặng trồi lên trồi xuống. Thể Hà thấy vậy kinh hoàng, muốn lấy đá mà liễn xuống cho chìm. Kế nghe văng vẳng có tiếng người kêu, ngó kỹ lại là Thể Dân chị ruột. Lúc đó, Thể Dân vừa đi tới, thấy em còn đứng trên bờ hồ, liền hỏi rằng: Quốc Mẫu với mày vốn không thù oán, sao mày đành lòng mà ám hại Tiểu Dương? Vậy bây giờ Thái Tử ở đâu, khá phân tường cho chị rõ. Bằng mà mày trễ nải thì tao không kể đến chị em. Thể Hà đáp rằng: Chị sao còn nói sai như vậy? Ân Thái Hậu dẫn chúng ta tới đây mà ám hại chánh cung. Ai dè đâu Trịnh Quý Phi đã đổi lòng mà chị em cũng hòa theo như thế. Như chị mà có muốn cứu Tề Vương Thái Tử thì chị xem giữa hồ sen đó mà coi. Thể Dân nghe nói hỡi ôi, ngó xuống thấy Thái Tử đang trồi lên trồi xuống, bèn nói với Thể Hà rằng: Em hãy đứng đây đợi chị, đặng chị kiếm đồ lập kế cứu Tiểu Dương. Nói rồi lật đật đi luôn. Thể Hà mới đứng nghĩ tới rằng: Sợ khi chị mình về tâu với Trung Hậu thì chắc mà xó sống ở trên đời, chị bằng chết trước cho xong, đặng có bị hành hình cực khổ. Nghĩ rồi bèn kêu Thể Dân mà nói: Chị ơi, chị em ta từ đây ly biệt, xin chị hãy bằng lòng để em chịu chết cho xong, đừng có về tâu với Chiêu Dương làm chi, cho mất công và nhọc chị. Thể Dân nghe kêu vừa mới ngó lại, thì thấy Thể Hà nhảy xuống trầm mình rồi. Thể Dân chạy đến than khóc một hồi, không biết phương kế chi cứu người cho khỏi chết. Giây phút, thấy giữa hồ nước chảy mạnh, gió thổi Thái Tử tấp vào bờ. Thể Dân mừng rỡ, hai tay bồng Thái Tử ẵm vào trong bụng, giữa ngực Thái Tử còn hơi nông nóng. Được hồi lâu thấy máy động tay chân, Thể Dân mừng rỡ chạy quýnh. Khi Thể Dân định bồng Thái Tử trở về Bắc cung mà tâu cùng Trịnh Quý Phi cho rõ, bỗng nghe có tiếng đồng la giống và nghe quân rao lớn tiếng rằng: Bắt cho đặng gia nhân cung nữ, tráo con mèo đổi Thái Tử đem đi, như ai bắt được thì thưởng tiền bạc chẳng thiếu chi, và quân lính phải tuần phòng cho nghiêm ngặt. Thể Dân nghe rao như vậy thì nghĩ rằng: Việc mình thì nghi đã hẳn, nay lại hóa ra gian, bây giờ khó liệu ló toan. Ta hãy ẩn mình ở đây đợi chúng nó qua rồi hãy tính. Nghĩ rồi, lại vái rằng: Xin Thánh Thần phù hộ, cho ấu chúa đặng bình an, cũng đừng khóc lóc âm gian, e lậu cơ mưu thì khó dễ. Thể dân vái rồi liền chui trốn vào trong bụi. Thái tử cũng nằm trong mình thể dân an giấc, chẳng có la khóc rầy rà. Khi quân thần đã đi qua, thể dân lại lén ra hái gương sen, lấy hộp nhai cho thái tử ăn đỡ đói. Ấy cũng là bởi thái tử còn đang giận khó, cơ trời khí số đã định rồi. Bây giờ mẹ con mỗi người ở một nơi, tới 12 tuổi đi rước thầy mà gặp mẹ. Nói về Hạ Nghinh Xuân, khi trở về cung điện rồi, cứ ngồi trong đợi Thế Hà về. Đã gần nửa ngày mà không thấy tin tức gì hết. Liền viết một tờ mật thư, sai người Tam Phúc đưa ra cho cha là Thái sư Diên Quảng. Quan Tam Phúc lãnh mệnh lấy mật thư, vội vã đem ra phủ Thái sư yết kiến. Khi Diên Quảng được tin con, mừng rỡ khôn cùng, liền viết một đạo điểu văn và vào triều tâu cho thiên tử hay tự sự. Tuyên Dương mở biểu văn ra xem, thấy có mấy câu như vậy: Tôi là Thái sư Thiên Quảng, cúi đầu tỏ với hoàng gia, trộm nghe nước nhà gần thạnh thì có điềm lành, nước nhà gần suy thì có yêu nghiệt. Từ khi Trung Hậu giữ quyền quốc mẫu thì nước nhà khốn khó tai nạn. Tới sau khi Thám Địa Quyệt thay đổi dung nhan, tôi chắc là đồ yêu tinh dựa nương vào đó. Bệ hạ lại nghe lời giam hiểm, rước đem về ở trong cung. Nay hoài thai thập nguyệt đã xong, sản sinh ra một vật chi hình như là một con mèo chết. Tôi tưởng bệ hạ cây vàng lá ngọc, lẽ thời sinh con phụng cháu rồng, có đâu sinh ra đồ yêu quái trong cung. Tôi e một nỗi gian sơn cũng khó lòng gìn giữ. Tuyên Dương xem rồi thất kinh, liền phán hỏi rằng: Quốc trượng nói vậy thiệt hay giả? Lẽ đâu có sự dị kỳ? Diên Quảng tâu: Như bệ hạ chẳng tin lời tôi nói đó, xin tới Chiêu Dương cung xem tỏ rõ trước sau. Tuyên Dương lập tức kiếp truyền xe giá, đặng đi tới Chiêu Dương cung. Khi tới nơi, cung nhân tiếp rước ân cần, rồi tâu lại các việc rằng: Lúc quốc mẫu thắng trận về tới cung điện, đâu bệnh gì không biết mà thấy hôn mê. Kế tới quốc mẫu lâm bồn thì rõ ràng là một kỳ quân thái tử, rồi không biết có gì thành ra quái sự. Bây giờ con mèo hãy còn để đó, còn quốc mẫu vẫn hôn mê. Tuyên Dương liền bảo đưa con mèo ra cho mình khám nghiệm. Thiệt quả là con mèo chết, máu mủ đỏ còn tươi. Tuyên Dương tức giận, bèn giám chỉ biếm Trung Hậu vào nơi lãnh cung tức tốc, lại truyền đòi các thầy phù thủy quả linh phù trấn yểm trong cung. Các việc chỉ phán vừa xong, thiên tử trở về Đông Cung an nghỉ. Nói về các quan nội giám, đưa Trung Hậu vào trong lãnh cung rồi, khi đi về xảy gặp Liêm Thị Dương Phi đi tuần, bèn thuật hết các việc cho Liêm Thoại Hoa nghe. Thoại Hoa nổi nóng, liền tuốt lên Đông Cung, quân canh cửa không cho vào. Thoại Hoa đập cửa bể tan tành, quân hồ vệ thất kinh, chạy mỗi đứa mỗi nơi mà trốn. Khi Thoại Hoa vừa tới nơi, thấy bá quan đã đủ mặt, Liêm Thoại Hoa quỳ xuống khóc mà tâu rằng: Quân tàu Dương phụ, xin tha cho quốc mẫu kẻ oan. Hồi ban sơ quốc mẫu thọ thai, đã có cung quan biên vào sổ bộ. Nay sinh sản đã thấy tỏ rõ, sao tử quân hóa ra yêu tinh? Xin tra xét lại cho phân minh, kẻo đã hại ấu chúa mà lại oan tình quốc mẫu. Hiền tử nói: Năm ngoái Trung Hậu đi thăm địa huyệt, khi trở về đổi khác dung nhan. Lúc đó trẫm đã có dạ nghi nan, vì yến tử Châu Toàn bảo tấu. Trẫm lại nghe lời tướng Thương Sơn rước về làm chánh hậu, thì trong nước giấy động đao binh. Bấy lâu nay tuy là vợ chồng, phí tình ân ái, nhưng mà trong bụng cũng còn hồ nghi. Bây giờ đây có sự dị kỳ, thì Trung Hậu quả là đồ yêu tinh, hiện vào mà báo hại. Tấu văn của Thái sư nói đây thiệt phải, mà trẫm xem mới lánh nạn qua đây, không dám ngồi lâu nơi chánh diện. Thoại Hoa nghe nói tới tên Thái sư thì lại càng thêm giận, bèn chỉ mặt Diên Quảng mà mắng rằng: Mày chẳng phải là người văn hay võ mạnh, chẳng qua là mày nhờ con mày mà làm tới chức thái sư. Cha con bay thiệt là loại côn đồ, cứ lấy tủ sắc gian du mà làm cho hôn mê thánh chúa. Buôn tàu Dương phụ, đời trước trụ Dương mê đắc kỷ, giết chánh lại hại với hai con, cho nên Khương Thái Công mới về Tây Cơ Phát. Còn U Dương cũng mê bao tỷ, giết thân hậu và đuổi thái tử Nghi Dương. Bên Tây Phiên hay được mọi đường, cất binh tới U Dương bỏ mạng. Sau tới vua Bình Dương nước Sở, cũng say mê tủ sắc rồi lại đuổi vợ con. Ngũ Tử Tư trốn qua nước Ngô, giúp phụ sai mà gồm thâu nước Sở. Gương đời trước còn treo tỏ rõ, xin phụ Dương coi đó mà sửa mình. Như việc này xử đoán cho công minh, thì phải giết thằng già này mới trừ xong hậu hoạn. Thoại Hoa nói rồi, muốn rút roi sắt tới mà đánh Viên Quảng. Yến Anh bước ra can rằng: Dương Phi đừng nổi nóng mà lỗi đạo tôi con. Bởi vì hồi trước quốc mẫu tới đây, đồ trang liêm giao cho ta gánh. Vì ta đã lùn lại nhỏ, mà đôi giống dài gánh sao được mà đi. Bởi cớ ấy nên ta ngoái lại ba lần, thì quốc mẫu biết ngày sau phải vào đánh cung ba lượt. Nay mới rõ lời trước có linh nghiệm, đến lần này là đủ ba phen. Trong ba ngày quốc mẫu bình an, chẳng có sao mà Dương Phi phải ngại. Thoại Hoa nghe Yến Anh thông tỏ mấy lời, cực chẳng đã phải trở về Vinh mà lo sự thuốc thang cho Điền Côn. Nói về bên Dinh Lỗ, quân đi tuần do thám thính, hay đặng các vị trung hậu sinh đồ yêu quái, bị biếm vào lãnh cung, thì vội vàng trở về báo tin ấy cho Bạch Liên Thánh Mẫu hay. Thánh Mẫu nghe báo cả mừng, bèn nói với công chúa Lỗ Lâm rằng: Hiền đồ phải dời dinh lên chỗ các gò núi, đặng để ta bắt chung vô diệm vô trở bàn tay cho mà coi. Công chúa nghe lời thầy dạy, liền truyền dân dời dinh bạc trại. Bạch Liên liền kêu người học trò thứ nhất là Lục Dương Tiên bảo rằng: Hiền đồ hãy đem cái bình bát ngọc ra ngoài biển đông, múc một bình nước biển đem về đây cho kiếp. Lục Dương Tiên lãnh mệnh đàn dân bay tới biển đông múc một bình nước đem về. Thánh Mẫu chia ra làm bốn cầu, giao cho bốn người học trò đàn dân bay tới bốn cửa thành ở trên mây, làm y pháp như vậy, như vậy. Còn Thánh Mẫu cũng đàn dân lên giữa không trung, bỏ tóc xõa, cầm gươm điểm chú hô thần, vài lát thấy Long Hải Đông Dương tới thi lễ. Thánh Mẫu nói: Ta phiền cùng Long Thần xin làm đường ấy, giường ấy. Đông Dương dân theo pháp chỉ, liền sai khiến thủy tộc, những là tướng tôm tướng cá, bảo dâng nước biển lên. Trong vài lát, ba đào chuyển động, mưa gió lao xao, nước ngập thành lâm tri, xem thấy như hình sóng biển. Đây nhắc lại về sự thể dân, bồng thái tử trốn ở trong bụi lách đã gần ba ngày, ý muốn trở về cung mà sợ lính tuần tra bắt. Bèn nghĩ thầm: Nếu mình đem thái tử tới đặng cho trung hậu thì không hề gì, còn nếu đem tới cho Tây Cung, chắc là thái tử với mình cũng không toàn tánh mạng. Nghĩ khôn nghĩ dại, nghĩ tới nghĩ lui, không biết tính thế làm sao, ngồi bồng thái tử đó mà chịu trận. Khác thì múc nước hồ đó mà uống, còn đói thì hái gương sen mà ăn, trông cho gặp người một phe mình đi qua, đặng hỏi thăm tình hình. Cũng là bởi duyên túc đế, nên khiến người bên Tống, bên Sở gặp nhau. Lúc ấy, thể dân đang ngồi suy nghĩ trước sau, bỗng thấy mưa ào đổ xuống. Giây phút ngó thấy hồ thành như biển rộng, nước tràn trề sóng bổ lao sao. Thể dân lúc này đã không còn chỗ nào mà ẩn thân, trên bờ nước sâu gần ba thước. Bèn tính chắc là không sống phen này cho được, mới ẩm tử quân lên chỗ cao mà gian giái trời đất. Kế xa xa thêm thấy rõ mặt người, có một lão trượng đang chèo thuyền đi tới. Thể dân buông lời kêu réo, ông già ấy ghé thuyền lại hỏi han. Rồi thể dân bồng thái tử bước lên thuyền. Lão trượng chở đi một hơi vừa gần chân núi. Thể dân tạ ơn mà bước xuống đất, ngó lại thì ông già đã đi đâu mất không hay. Ấy là thổ địa thần xứ Lâm Tri, dân Ngọc Chỉ Thiên Đình, đi cứu Điền Nguyên thái tử. Nói về nguyên soái nước Sở tên là Quỳnh Cái, phụng mạng vua Sở, đưa lương thảo đi giúp cho công chúa Lỗ Lâm. lúc này còn đang dùng binh tại núi Châu Sơn, bỗng thấy quân Tuần dò về báo rằng có một người đàn bà bồng đứa con nít đi đâu không biết, chúng tôi đã bắt đem về đây. Quỳnh Cái nghe nói truyền lệnh đi bảo dân vào. Quân nhân dân mệnh đem thể dân vô ra mắt. Quỳnh Cái xem thấy người làm sao mà mày liễu má đào, mặt qua tóc vố, liền nghĩ rằng người này chắc là có duyên do chi, nếu chẳng phải phường trốn chủ thì cũng quân lộn chồng. Nghĩ vậy liền nói, nàng kia, việc gì mà trôi nổi tới đây, hãy nói thiệt cho ta nghe thử. Thế dân thưa rằng, vì tay trời gặp cơn thủy nạn nên cô thân trôi nổi tới đây, mẹ cha lưu lạc một nơi, nhà cửa cũng bị tơi bời tan nát. Và bẩm nguyên soái, thiếp thật là lưỡng gia quê nữ, thằng nhỏ này là con của người anh, tên tôi Chung Thể Vân, tuổi đôi tám, chưa về duyên can lệ. Quỳnh Cái bèn hỏi nữa, mi nói mi là con nhà dân gia tử đệ, sao lại đặng mặc đồ cung trang? Thể Vân thưa, chị con nhà bác tôi là Chung Vô Diệm, là Chiêu Dương Chánh Hậu Tề Dương, thường năm gửi về những đồ cung trang mà cho trong dòng thân thích. Quỳnh Cái nghe nói thiệt cảm mừng, bèn nói rằng, bổn soái đây là một vị đại thần bên nước Sở, đem lương thảo tới đây ám trợ Lỗ Bang. Phu nhân ta năm ngoái hùng xuống suối vàng, tới nay cũng chưa trùng hôn thiệt thú. Như tiểu thư nghe theo lời mổ, về cùng ta làm một vị mệnh phụ phu nhân và nuôi cháu làm nghĩa tử. Đặng như vậy ta sẽ bãi binh về nước, cùng nhau an hưởng thái bình. Không biết ý đó có vui lòng khứng chịu chăng? Thể Dân nghe nói thì hổ thẹn, ra mặt sượng sùng, bèn ngồi che tay áo và nghĩ thầm rằng, nếu ta chẳng nghe leo lời gã thì khó bề bảo dưỡng tử quân, còn y theo ý chàng thì Tề Sở khỏi nạn đau binh, một mình mà đảng đội an bình hai việc. Quỳnh Cái thấy Thể Dân cứ lặng thinh hoài thì biết ý đã thuận tình, bèn truyền quân dọn tiệc vui mừng, đặng thành thân phối hiệp. Lúc này trời vừa tối thì tiệc cũng vừa xong. Nguyên Nhung mới từ biệt các tướng mà về phòng, gặp mặt nhau tay lại cầm tay. Quỳnh Cái mới buông lời khuyên dỗ rằng, ta ở Sở Bang làm chủ soái, còn phu nhân thì quốc thích bên Tề, cũng vì duyên túc đế Vấn Dương nên mới khiến cho hai đàn gặp gỡ. Để ta bãi binh về tâu với vua Sở, phong tước phu nhân nhất phẩm, nàng sẽ đặng vinh phong, khuyên phu nhân hãy khá an lòng, cùng lão soái vợ chồng cho thắm đẹp. Thể Vân đáp rằng, xin soái gia hãy vào phòng an nghỉ, để cháu thiếp ngủ rồi thiếp sẽ tới sau. Quỳnh Cái nghe lời liền vào phòng mà an giấc. Khi đó Thể Vân mới đổi y phục, thấy trong áo còn một cái ngọc ấn đem theo. Thể Dân xem kỹ ngẩn ngơ, mới sực nhớ lại là ấn Chiêu Dương giao cho đưa Trịnh Quý Phi gìn giữ. Nếu bây giờ ở nhà chánh cung có lâm sự thì Quý Phi biết đâu lấy ấn mà dùng, hay là cơ trời có ý khiến ngày sau mẫu tử tương phùng, nhờ cái báu ấy mà làm bằng cớ chăng? Nghĩ như vậy rồi đem cái ngọc ấn mà cất vào chỗ kín, kẻo e tiết lậu cơ quan. Giấu rồi bèn vào phòng an giấc xuân tình, vợ chồng phận đẹp duyên ưa, giấc phong lưu ngày dài đêm vắng. Tới ngày sau, Trung Hậu bị một mũi tên quỷ tiên, Điền Côn đi rước biển thước. Từ ấy, mẹ con mới gặp nhau, ấy lại về sau. Nói về Lê Sơn Thánh Mẫu, đang ngồi trên tà sen, bỗng nghe huyết trái tim máy động, đánh tay làm một quẻ thì biết rõ các việc thủy chung. Bèn bảo Trần Tam Thư qua bên Nam Hải Lạc Già Sơn, thưa với Phật Quan Âm, mượn cái tịnh thủy bình, đem tới Lâm Tri mà giải cứu. Trần Tam Thư vâng lệnh, đàn dân đi trước, còn Thánh Mẫu cũng dẫn mấy người đồ đệ tới thành Lâm Tri. Khi thầy thọ tới nơi, ở trên mây xa xuống trước ngọ môn, thấy nước sâu 5 thước, sóng bủa 3 đào. Thánh mẫu liền kêu Hoàng Môn Quan và bảo rằng: các ngươi hãy vào tâu với Tuyên Dương rằng có Lê Sơn Thánh Mẫu tới xin ra mắt. Quan Hoàng Môn lật đật vào cho vua rõ. Tuyên Dương nghe nói liền truyền bá quan hộ giá ra trước ngõ môn nghinh tiếp. Khi tới nơi, Tuyên Dương bước xuống Long Sa thi lễ. Thánh mẫu cũng đáp lại rồi hỏi rằng: môn đồ ta là Chung Du Diệm, sao không thấy Viễn Nghinh? Tuyên Dương đáp: vợ tôi còn mang trọng bệnh nên thất lễ không ra được. Yến Anh biết rõ Thánh Mẫu đã hay đủ các điều, nên giả bộ quỳ xuống tâu với Thánh Mẫu rằng: Chung Nương Nương còn bệnh, đang nằm ở giữa lãnh cung. Tuyên Dương nghe nói chết điếng trong lòng và mắng thầm rằng: thằng lùn này thiệt là quái gở, có ai hỏi nó mà nó nhạy miệng thầy lai. Thánh Mẫu nghe vậy hỏi tiếp: sao thiên tử không thương tình lại giam một trò tôi vào trong lãnh cung vậy? Dẫn Tiên Vương là người mẫn tiệp, nghe hỏi vậy liền trả lời rằng: hôm trước có thầy coi quẻ nói rằng vợ tôi năm nay có tai nạn lâm thân, Chiêu Dương cung thì bất lợi 10 phần, nên phải dời tới lãnh cung tạm trú. Thánh Mẫu lắc đầu cười và nói rằng: chẳng phải vì coi quẻ mà vì sinh sản mà mang tai, hãy cho người dẫn bần đạo tới lãnh cung đặng xem coi bệnh nặng nhẹ. Tuyên Dương bèn sai cung quan đem đường đi rước, Thánh Mẫu và mấy người đồ đệ theo sau. Đi vừa tới lãnh cung, Trung Hậu còn mê man bất tỉnh. Thánh Mẫu thấy vậy động lòng rơi lụy và nói rằng: nếu chẳng có lão sư tới cứu thì hiện đồ tánh mạng đã chẳng còn. Vì Tuyên Dương nghe đứa lời gian nhân, chẳng nghĩ tới ân tình kiết phát. Nói rồi liền lấy hồ lô thuốc đem ra đổ cho Trung Hậu. Giây lát Trung Hậu hoàng hồn, mở mắt thấy Thánh Mẫu đứng ở bên giường và mấy vị tiên cô đủ mặt. Trung Hậu liền quỳ xuống lật đật tạ ơn cứu tử hoàng sinh. Thầy trò vui vẻ đẹp tình. Thánh Mẫu lại nói: nay hiện đồ trong mình đã mạnh, còn Trịnh Ngọc Thiền với Điền Côn, thầy ban cho đây 2 hộp linh đơn, rồi giao cho quan nội giám đem đi cứu 2 người tức tốc. Rồi đó, Trung Hậu thỉnh Thánh Mẫu và mấy vị tiên cô về bên Chiêu Dương Diện. Đây nhắc về Trần Tam Thư công chúa, đàn dân bay tới Lạc Già Sơn, gặp Kim Đồng Ngục Nữ đang đứng chơi ngoài cửa động. Trần Tam Thư thuật đủ hết các việc, Ngọc Nữ vào bạch lại cho Quan Âm hay. Quan Âm cho vào, Trần Tam Thư tới trước tòa sen, thi lễ xong rồi, Quan Âm truyền Kim Đồng vào trong, lấy cái tịnh thủy bình đưa cho Trần Tam Thư mượn, và sai Long Nữ đi theo trợ lực với Tam Thư. Trần Tam Thư lạy tạ Phật Tổ, rồi dắt Long Nữ đi ra khỏi cửa động, cùng nhau đàn dân bay tức tốc xuống lâm tri cứu nguy. Lúc xa xuống giữa ngọ môn thì đã có quan Hoàng Môn rước vào trong Chiêu Dương cung. Chị em gặp nhau mừng rỡ, rồi Trần Tam Thư tới thuật lại cho Thánh Mẫu nghe việc Quan Âm đã cho mượn bảo bối và sai Long Nữ tới giúp tay thêm nữa. Thánh Mẫu cảm mừng liền sai Long Nữ đằng dân bay lên trên không, còn Thánh Mẫu dẫn theo mấy vị tiên cô theo sau. Long Nữ tay cầm cái tịnh thủy bình niệm ít tiếng chân ngôn, thấy một lằn móng trắng ở bình xẹt ra, bao nhiêu nước thâu vào trong bình hết. Rồi Long Nữ từ biệt Thánh Mẫu mà về động. Bên kia, Bạch Liên Thánh Mẫu thấy khi không mà nước rút sạch khô, làm thành tham tri hóa ra yên lành như trước, thì biết là có người đến phá phép của mình. Liền đàn dân bay lên mà niệm chú phun nước thêm. Bên này, Lê Sơn Thánh Mẫu biết, liền bảo mấy vị tiên cô rằng: con yêu phụ còn muốn sinh sự, các hiện đồ mau tới đánh và bắt nó đi cho rồi. Trần Tam Thư vâng lệnh, Quơ Đồng Chùy lướt tới kêu rằng: "Bớ yêu phụ, sao chưa chịu trói tay mà xin tội?" Bạch Liên thấy người tiên nữ kêu mình và nói vậy thì nổi giận mà hỏi rằng: "Mi tên họ là gì? Sao dám tới đây mà phá phép của ta vậy?" Trần Tam Thư đáp rằng: "Ta là Trần Tam Thư công chúa, học trò của Thánh Mẫu Lê Sơn, nên ta dâng mệnh sư tôn tới đây bắt yêu phụ đem về trị tội." Bạch Liên nổi giận mắng rằng: "Mi đừng có ỷ thế Tử Tiên Cung đệ tử tới đây làm sự lăng loàn." Nói rồi Hoa Thơm đâm chém Trần Tam Thư. Bạch Liên là một vị tiên tu ngàn năm đắc đạo, Trần Tam Thư đối sức làm sao cho lại, nên năm vị tiên cô thép dậy xông ra một lượt dây Bạch Liên mà đánh bất phân tả hữu. Bạch Liên liệu bề đánh không lại, bèn hóa ra con ngọc kỳ lân. Lê Sơn Thánh Mẫu xem thấy đã rõ đặng căn do, biết Bạch Liên tính bề muốn trốn, liền lấy dây của tiên sách tế lên. Tức thì kim quang hóa ra muôn đạo, bắt con ngọc kỳ lân trói lại. Bạch Liên liền hiện ra nguyên hình và thưa rằng: "Xin lỡ mẫu nhiễu sinh, từ đây về sau không dám phạm tới Trung Dương Hậu nữa. Tôi nguyện theo lão mẫu quy y làm đệ tử về Tử Tiên Cung mà dưỡng tánh tu thân." Thánh Mẫu nghe nói cả mừng, mở dây phượt tiên sách thâu Bạch Liên làm đệ tử. Kế đó Thánh Mẫu dặn dò Trung Hậu, rồi từ tạ thầy trò, kéo nhau đằng dân trở về động. Trung Hậu lúc này quỳ lại giữa thinh không, rồi truyền điểm 3.000 quân sĩ dẫn chúng tướng mở cửa thành ra đánh với Lỗ Lâm công chúa nữa. Liêm Thời Qua làm tiên phong đi trước, gặp Lỗ Lâm đánh được 50 hiệp có dư. Trung Hậu dục binh áp tới phủ dây, công chúa thất cơ bị một đao phân ra làm hai đoạn. Trung Hậu thừa thế đắc thắng, truyền chúng tướng kéo thẳng tới Lỗ Bang, đều cùng nhau đối địch xa trường. Mấy chục trận Lỗ Bang thất lợi, Trung Hậu đùa binh đánh tới, bắt Ân Hậu lại với Tiểu Dương. Thương ôi sinh tử vô thường, trong một ngày mẹ con đều bị hại. Trung Hậu đã dẹp an nước Lỗ, thâu binh về Hỗn Hải Lâm Tri. Tuyên Dương ginh tiếp vào Đơn Trì. Kế đó Tuyên Dương liền giáng chỉ cho đội Diên Quảng vào và bắt Tây Cung là Hạ Quý Phi. Cha con đều đáng xử tội lăng trì, cho rõ mặt thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Về lâu quân dẫn Diên Quảng tới Hạ Nghi Xuân, tới quỳ trước Kim Giai. Trung Hậu mới tâu rằng: "Tội xử tử thì chúng nó đã cam, nhưng mà lòng thần thiếp bất nhẫn muôn phần. Diên Quảng thì cách chức đuổi về làm dân, còn Quý Phi thì xin phạt bổng ngân 10 vạn, đặng cấp phát cho dân Lâm Tri bị cơn thủy hoạn, xin hoàng gia hỷ xá từ bi." Tuyên Dương truyền lệnh thi hành, cha con Diên Quảng liền lại tạ ơn tha tội chết. Rồi đó Tuyên Dương truyền nội thần dọn tiệc mừng quốc mẫu dẹp giặc an bang, vua tôi đều khánh hạ viên đoàn, tiệc đã tới canh khuya mới mãn. Hồi thứ 64. Trung Hậu 3 lần thâu Bạch Khởi, Công Mộng 4 phía phục Ôn Tuyền. Nói về từ khi Trung Hậu bình phục nước Lỗ xong rồi, trong nước Tề an hưởng thái bình, biển lặng tâm kình, núi không hơi cáo, nhà nhà ấm no đông đảo, người vui vẻ sướng ca, quả phong ba lượt chúc hoàng gia, cầu cho thánh chúa phú, thọ đa nam tử. Khi ấy, vợ chồng Tuyên Dương vừa buổi thăng điện, bỗng thấy quân hoàng môn vào tâu rằng: "Có sứ thần ở bên nước Tần đến dân biểu, còn ở trước ngõ môn đợi lệnh." Tuyên Dương liền mở ra xem, thấy trong lời biểu nói rằng: "Bên nước Tần có được một cái cửu liên hoàng, thật là một vật báu lạ trên đời chẳng có, mà bên Tần không biết ai mở đặng, nên xin mời Tuyên Dương cùng Trung Hậu với Yến Anh tới Hàm Dương hội yến với Hạ Bang, như mở ra được vật này thì tôn làm thượng quốc." Tuyên Dương coi rồi lại đưa cho Trung Hậu coi. Trung Hậu xem qua liền nói với sứ thần rằng: Người hãy tâu dạy với Trang Dương Dương, ngày mai sẽ có vợ chồng Ai Gia tới Hàm Dương phó hội. Sứ thần vâng dạ rồi lui ra, Bôn Ba trở về nước. Xong việc ấy, Dương Hậu liền truyền lệnh cho mấy vị tổng nguyên nhung lựa 10 muôn binh cho tráng kiện. Rồi đó thiên tử bãi triều, ai lui về dinh nấy, lo sửa soạn theo việc bổn phận của mình. Qua ngày sau, đầu canh năm, các tướng tự đi tới giáo trường, kiểm duyệt binh mã xong rồi. Giây lát Tuyên Dương và Trung Hậu ngự giá đến nơi, phát pháo khởi trình, chỉ thẳng Hàm Dương đi tới. Chẳng mấy ngày đi tới Đồng Quan, là chỗ ải giao với nước Tần. Thấy quân binh võng giá tiếp rất ân cần, vợ chồng Tuyên Dương đi thẳng vừa tới Kỳ Sơn, thấy Trang Tương Dương đã ở đó chực trước. Tuyên Dương xuống kiệu, đến thi lễ mà nói rằng: vợ chồng quả nhân có ơn đức gì đâu mà phiền lòng Hiềm Dương tới xa nghinh tiếp. Tần Dương đáp: bấy lâu nay lòng tôi hằng hoài vọng, bây giờ mới đặng thấy dung nhan. Vậy xin mời Dương huynh và Dương tẩu vào thành về tiệc, để tỏ chút lòng thành của Tần quốc. Trung Hậu liền truyền lệnh cho hai vị tổng soái là Dương Bình và Quốc Anh đem binh lên trên Thạch Sơn an trú, còn chúng tướng thảy đi theo mình bảo giá. Các tướng theo thứ lớp chỉnh tề, rồi Tuyên Dương và Trung Hậu đi trước, Tần Dương với chúng theo sau. Đi ước được một hồi lâu thì đã tới Long Đình Báu Điện. Tuyên Dương, Trung Hậu vào ngồi giữa, Tần Dương thì bồi yến cho ngồi một bên. Giây lát tiệc ngọc dâng lên, chẳng thiếu thứ chi là đồ sơn hào hải vị. Rượu được ba tuần rồi, Tần Dương khi ấy mới nói rằng: bên hạ bang tôi có ba bón trân bảo, thật là vật lạ trên đời. Một là cái cửu khúc liên hoàng, có chín lỗ tai lung linh bạch ngọc, tay thợ trời rất nên kỹ xảo, dấu thần sau quỷ chạm cũng không bì. Hai là có thằng tiểu đồng tên gọi là Bạch Khởi, sức mạnh muôn người khôn địch, ba năm nay đã lập cuộc lôi đài, thiệt đời có một không hai, bên hạ bang đã không tay đối thủ. Còn ba là có một cái suối gọi là Ôm Tuyền Thủy, suốt ngày bốn mùa đều nóng tới nước sôi, hễ có ai phước xuống tắm thì thọ lâu dài, như ai vô phước thì phải bị miệng câm mắt tối. Trung Hậu khi nghe Tần Dương nói hết các việc thì sực nhớ lại lúc đi thám địa quyệt, thánh mẫu có đưa ra một cái bảo bối cũng gọi là cửu khúc liên hoàng, bảo phải mở ra ráp lại cho thuộc lòng, rồi sau lâm nguy sẽ hữu dụng. Hay là vật đó bây giờ ở đây hay chăng? Nghĩ rồi bèn hỏi Tần Dương rằng: vậy chứ các cửu khúc liên hoàng ở đâu? Xin đưa cho Ai Gia xem thử. Tần Dương lật đật mở ca cẩm nang đưa ra. Trung Hậu cầm lấy, ngắm nghía một hồi thì thấy không khác gì cái cửu khúc liên hoàng mà mình đã thấy. Bèn nói với Tần Dương rằng: như vật báo này Ai Gia mở ra và ráp lại được thì nước Tần phải tấn cống xưng thần. Nếu Ai Gia mà mở ráp ra không được thì nước Tề phải chịu làm hạ quốc. Tần Vương cả đẹp và dạ dạ y lời. Lúc ấy Tuyên Dương thấy cái cửu khúc liên hoàng đẹp đẽ thì cũng cầm lấy mà coi, ngặt gì không biết ngõ mở ráp thế nào. Lại thấy Trung Hậu hứa lời chắc chắn kết giao thì trong bụng quyết buồn, vì sợ mình lỡ lời hứa nên không lẽ nói chi. Còn Tề Thần thấy đều lấy mắt ngó nhau, không biết tính cái gì mà Trung Hậu giao lời chắc chắn lắm. Khi ấy Trung Hậu thấy thiên tử cùng chư thần đều có ý buồn, liền lấy cái cửu khúc liên hoàng cầm nơi tay, dặn qua phía trái một cái, rồi xoay lại phía mặt một chiều, dây qua trở lại lắm lúc khắc khiêu, giây lát thấy cái liên hoàng mở ra làm 9 miếng. 9 lần 9 lại thành 81 miếng, coi ra lớn nhỏ bụng bề. Trung Hậu đã mở ra xong rồi, bây giờ ráp trở lại từng miếng, hoàn thành y như cũ. Dù tôi Tề thấy đều mừng rỡ, còn Tần Dương thì mất riết kinh hồn. Kế đó lại đòi Bạch Khởi tới. Bạch Khởi dâng mệnh đến ra mắt. Tần Dương chỉ cho Trung Hậu và nói: thằng nhỏ đó võ nghệ cao cường thập bội, Trung hậu liếc mắt qua, thấy người đó đầu beo mắt dượng, lưng cọp giai sư, thiệt là một kẻ anh hùng. Không trách Di Tần Dương khoe môi múa miệng. Xem rồi liền kêu Bạch Khởi, nói rằng: "A gia nghe Tần Dương nói, 3 năm nay ngươi lập lội lôi đài, thí võ mà không ai là địch thủ với ngươi. Bây giờ đây hãy tỉ thí với A gia, cho rõ mặt tiên sinh hào kiệt." Bạch Khởi cúi đầu vâng lệnh và thưa rằng: "Nếu như quốc mẫu hơn ngu thần thì Tần làm hạ quốc, còn như ngu thần hơn quốc mẫu thì xin quốc mẫu nhượng cho Tần làm thượng quốc." Trung hậu chịu và nói rằng: "A gia dù có hơn ngươi 1 lần thì cũng chưa đủ làm chi giỏi. Ta quyết ăn ngươi 3 lượt cho biết sức đàn bà." Bạch Khởi cúi đầu rồi tả lui ra. Còn vua tôi nhà Tần thấy đều vui đẹp. Trung hậu lúc này xuống Long Điện, đổi thay đồ quân phục, rồi cầm đao lên ngựa, thẳng tới diễn võ trường. Bạch Khởi cũng lên ngựa cầm thương, đến võ trường tỉ thí. Hai bên dàn giá xa thứ tự hẳn hồi, rồi buông ngựa tới lui 50 hiệp. Thật là tay võ nghệ tinh thông, chẳng khác chi cọp dược với sòng. Bề thắng bại chưa chắc ai là giải nhất. Trung hậu chém bề 1 đao, rồi bỏ chạy. Tần Dương ở trên xem thấy hoảng hồn. Bạch Khởi lại dục ngựa theo và kêu nói rằng: "Xin quốc mẫu trở lại, đánh cùng tôi cho đầy 100 hiệp. Nói vậy mà dục ngựa đuổi theo. Trung hậu thấy Bạch Khởi đuổi đã gần kề, liền quay ngựa trở lại, thuận tay xô Bạch Khởi 1 cái, nhào lăn xuống ngựa. Tề thần vỗ tay reo ó, còn chúng tôi nhà Tần đều thất giết kinh hồn. Bạch Khởi khi ấy lật đật đứng dậy nói rằng: "Trước mặt làm cho người ta thua kìa mới sợ, còn sau lưng bất ý ai khen. Xin hãy cùng tôi chiến đấu thêm 1 phen, như quốc mẫu thắng nữa thì tôi mới đầu chịu phục." Trung hậu bằng lòng, rồi kẻ thương người đao, đánh 1 hồi nữa tối trời tối đất. Trung hậu lúc ấy giả đưa đao giá đầu, chém xuống. Bạch Khởi tướng thiệt, đưa thương gạt ra. Trung hậu lại dây cán đao đánh trói trúng. Bạch Khởi 1 cái ngang hông, té nhào xuống ngựa. Đầu thì chổng xuống đất, 2 chân thì chổng lên trời. Trong miệng huyết chảy ra đỏ tươi. Tổng Dung là Bạch Bích thép dậy, thương con trẻ và nói rằng: "Thôi con đừng tranh đua nữa, xin chịu thu quốc mẫu đi cho rồi. Đã 2 phen cự chẳng lại người, xa xuống ngựa đã xa trời gần đất." Bạch Khởi dây lát tỉnh lại rồi đáp rằng: "Lần thứ nhất quốc mẫu dùng kế trá bại, lần thứ hai đã chém bậy mà gạt người. Trung quốc mẫu thật cũng ra chưa tài, để cho con đấu sức 1-2 hồi nữa." Nói rồi nhảy phóc lên ngựa, đến tàu với Trung hậu rằng: "Muôn tàu quốc mẫu, bây giờ đau thương hãy dẹp đi 1. 2 người ngồi trên ngựa mà đấu lực với nhau đủ 3 lần thắng bại sẽ phân. Tới chừng đó ngu thần xin đầu phục." Trung hậu chịu và nói rằng: "Người có tài trí chi, hãy đem ra cho hết sức. A gia cũng y cho như lời." Nói rồi liền bỏ đau thương, 2 người dục ngựa buông ra, 4 tay quần đã nhau tưng bừng. Trung hậu lúc này lại dùng kế phản thủ cầm long, bèn ra tay nắm lấy chiến bào, bắt Bạch Khởi dở hỏng lên trên, để qua nằm trên lưng ngựa mình, rồi kêu vua Tần nói rằng: "Trang Tương Dương muốn A gia để sống thần nhỏ này, thì 3 chung rượu hãy rót đầy, quỳ dâng cho vua Tề chịu làm hạ quốc. Nếu chẳng vậy thì đừng trách A gia độc ác." Trung hậu vừa nói dứt lời, Bạch Bích liền chạy đến tâu rằng: "Xin quốc mẫu mở lòng sông biển, vua tôi Đức Tần sẽ kính đủ 3 chung. Nói rồi quỳ xuống rót rượu. Trang Tương Dương cực chẳng đã, phải quỳ mà dâng lên 3 lượt và tâu rằng: "Đức Tần cam chịu làm hạ quốc, xin dường Tề Bang làm bậc thượng bang." Tương Dương xem lấy vội vàng. Vua tôi thấy đều mừng rỡ. Trung hậu xem thấy dâng rượu rồi mới chịu thả Bạch Khởi xuống đất, rồi lại hỏi Tần Dương rằng: "3 vật trân báu của nước Tần, A Gia đã phá được hai rồi, còn thiếu một. Vậy chứ ông Tuyền Thủy ở đâu? Diễn Cận, hãy đưa vua tôi ta tới đó thử xem. Tấm gọi cho biết ai có phước phận cùng. Không, rồi A Gia nguyện lấy được hàng tiểu biểu, rồi mới bằng lòng về nước. Tần Dương tâu rằng, vì Dương Huynh và Dương Tẩu tới đây gấp quá, cho nên nơi ông Tuyền chưa kịp sửa soạn phô trương. Xin hãy tạm đình bữa nơi thành Hàm Dương, đặng sai người đến sửa soạn dọn dẹp. Trung Hậu y lời, rồi đồn binh an trại nghỉ ngơi. Nói về Trang Tôn Dương về đến triều, đòi quân sư là Châu Công Mộng. Tới thương nghị xong rồi, lại trở ra trước dinh tề dọn yến đãi đằng Tuyên Vương và Trung Hậu. Lúc đó, Châu Công Mộng thăng trướng, hội tề chúng tướng lại truyền rằng: Nay Bần Đạo đã bày binh bố trận, quyết bắt cho được Vô Diệm trả thù. Như ai hay nỗ lực tới đâu thì sẽ luận công hành thưởng. Nếu ai thối lưu và nhút nhát thì biêu đầu thị chúng chẳng tha. Còn ai bắt được Trung Hậu và Tuyên Vương thì phong cho tước vương, lưu truyền cho đến đời con cháu. Các tướng cúi đầu vâng lệnh. Kế đó, Công Mộng lấy ra 4 lá tuần phan và 4 tờ giảng thiếp, giao cho 4 người học trò bảo rằng: 4 người hãy lãnh lấy đồ này, và đã lãnh mỗi người 1.000 binh mã đi mai phục 4 phía pháp đài. Hễ thấy Vô Diệm bại trận xông ra thì phải coi theo trong thiệp làm y như kế. Dặn rồi, kêu Lương Cao, Lương Cận tới bảo rằng: Hai người phải lãnh 3 muôn binh cường tráng tới gần tới suối Ôn Tuyền, đào đất để đồ quả dừa quả diêm. Hễ thấy vua Thôi Tề đi tới thì châm dây ngòi cho nó nổ lên. Nếu sai thất, ắt là có tội. Hai người dân mệnh, rồi đó liền truyền Tổng Dung là Mộng Kỳ cùng hai người con gái là Mộng Ngọc Trinh và Mộng Ngọc Nga đến bảo rằng: 3 cha con phải lãnh 30 muôn binh mạnh đem tới núi Lê Sơn cất lập 10 tòa dinh trại, đặt đúng kế mời vua Thôi Tề đãi đằng. Chừng ấy phân binh ra một đạo đi ám đoạt dinh Tề, còn một đạo đi mai phục mé sông Dị Hà. Chừng thấy Trung Hậu chạy qua thì phần về Mộng Lương và Mộng Đống đưa binh ra bắt nhầu, chớ để vua Thôi Tề thoát khỏi. Mấy tướng tuân lệnh, lại kêu thêm Trương Hàng đại nguyên soái bảo rằng: Soái gia lãnh lấy 500 gia tướng, chờ khi vợ chồng Tuyên Vương xuống tấm dưới Hôn Tuyền, áp binh ra cướp lấy Mã Đao cho được. Còn phó soái là Đào Xương với Ban Quá lãnh 10 vạn tinh binh đến núi Lê Sơn, phân ra 4 phía tuần tra, đừng cho cứu binh Tề xông pha vào trận. Còn binh mã đại nguyên soái là Bạch Khởi với mấy vị thân vương và lãnh 30 muôn binh theo bảo hộ vua Tần với pháp đài và giúp Bần Đạo ra tài trợ chiến. Châu Công Mộng điều khiển xong rồi, các tướng lui ra, ai giữ theo công việc nấy. Đây nói về Tuyên Vương với Trung Hậu đồn binh ở Hàm Dương, mãn đi du quanh phong cảnh nay đã được 3 ngày. Tẩy nghe thấy Vương Lễ Bộ tới tâu rằng: Tần Dương xin mời thiên tử và quốc mẫu xin di giá tới Ôn Tuyền. Trung Hậu nhậm lời. Tuyên Vương khi ấy có ý buồn và nói rằng: Từ Lâm Tri tới đây vả chăng dường trường muôn dặm, ngự thê đã 2 lúc đại công, bây giờ xin hãy trở về, đừng có đi đâu nữa làm chi cho nhọc sức. Trung Hậu thưa: Dẫu cho Tần Dương có mai phục 100 muôn binh đi nữa, thần hậu cũng chẳng hề lo. Xin bệ hạ an lòng, đừng lo cho ngự thê điều gì hết. Nói rồi liền đòi chúng tướng tới dặn rằng: Tới hội Ôn Tuyền chứ chẳng phải là việc nhỏ, vừa núi Lê Sơn đại chiến giao tranh, các người hãy ráng sức bình sinh, cho tỏ rõ tài anh hùng Tề quốc. Chúng tướng đều vâng lệnh. Trung Hậu lấy 3 cây lệnh tiễn và 1 tờ giảng thiệp, kêu điền đơn tới mà dặn rằng: Dương Nhi hãy lãnh mệnh tiễn và giảng thiệp này dẫn binh tới bảo thủ dinh trại ở núi Lê Sơn. Qua 7 ngày rồi coi theo trong tờ thiệp ấy mà làm. Còn Lỗ Quốc Anh, Dương Bình tổng soái, hai người hãy đi theo phò tá Dương Di. Hễ thấy Điện Hạ bại trận thất cơ thì đóng chặt Bửu Dinh, chớ cho tam quân động loạn. Còn Tề Phụng phải truyền quân sắm hai buôn tấm rèm dị tiễn, tới Dị Hà có việc cần dùng. Còn Tống Thiên với Tống Dạng, hai tướng anh hùng, khi tới Ôn Tuyền phải giữ gìn đao mã, ai gia cho cẩn thận. Đồng Lộ Dương tới Dương Tứ, lãnh 10 môn binh cường tráng theo, mà bảo giá Thiên Tử với ai gia. Hãy đồng lòng sát phá sông Pha, bắt cho Đặng Quân Sư là Châu Công Mộng. Trung Hậu điều khiển xong rồi, liền truyền quân phát pháo khởi hành. Đi một đội đã thấy vua Tần đón tiếp, cùng nhau ngựa sau ngựa trước, đi nửa ngày thì đã tới Lê Sơn. Ở đó, có lão tướng Mộng Kỳ dọn dẹp lâu đài yến tiệc. Hai vua bước vào trú, ghé thấy cung nữ dân yến lên. Ba lần tân chủ mời khuyên, hai vua ấy ăn uống chơi và nghỉ mát. Nói về Điền Đơn Điện Hạ, lãnh binh tới núi Lê Sơn, đồn binh tại Thất Thác Quan, rồi các 500 quân dũng sĩ, bốn phía tuần phòng, và sai quân thám tử Tuần Do cùng thám thính. Lúc đó, quân sư của Tần sai người xem lệnh tiễn, tới giao cho cha con Mộng Kỳ, dặn phải đi cướp dinh trại cho mau. Mộng Kỳ được lệnh rồi thương nghị với hai người con gái mình, rồi cùng sai hai người qua dinh Tề thám thính. Hai đàn gặp nhau, quân Tề đón đường lại không cho quân Tấn qua. Quân Tần về báo cho Tống soái mình hay. Mộng Kỳ nổi giận, đem binh tới trước dinh Tề mà khiêu chiến. Quân Tề hay được tin điền báo rằng có tướng Tần tới nơi khiêu chiến. Điền Đơn nay nịch lên ngựa, thấy tướng Tần thì mắng rằng: Tần Dương thiệt là hôn quân vô đạo, giặc vua ta tới đây mà ám hại. Thương cho ông tuổi tác đã già, đem mình tới sa trường bỏ mạng. Mộng Kỳ nói lớn rằng: Thằng nhỏ miệng còn hôi sữa, lại dám cả kinh dễ ông già. Hãy xưng tên họ đi, cho ông hay rõ ông đi chóc về suối vàng cho an giấc. Điền Đơn đáp rằng: Ta là Điền Đơn thái tử, chức phong là Tây Lộ Vương gia, vậy cho ông già tên họ là chi? Hãy nói đi rồi trở về an nghỉ. Mộng Kỳ cười mà rằng: Tần Trang Dương giá hạ, tam biên biên soái là Mộng Kỳ. Ta ở đây dâng lệnh quân sư, bắt mi mà cầm tù cho bỏ ghét. Thằng nhỏ kia, hãy nghe ta nói thiệt. Nay mà Tuyên Vương và Trung Hậu giữ phó hội Ôn Tuyền, thì đã lành ít dữ nhiều. Cọp vào chuồng khó nổi tung hoành. Ta trước phải bẻ cho hết Nam Duốc, rồi sau sẽ lục gia để giành mà lấy tiếng. Điền Đơn nghe nói cả giận, vừa thương đâm liền. Mộng Kỳ cũng đưa rước đánh. Sức già sao địch lại trẻ, một bị thương đổ ruột chết tươi. Quân Tần chạy tứ tán, về báo với hai nàng đặng rõ. Ngọc Trinh và Ngọc Nga hết đầu đuôi đã tỏ rõ, liền khóc và nói rằng: Phụ thù bất cộng đái thiên, quyết bắt cho được Điền Đơn mà phân thay muôn đoạn. Nói về Tuyên Vương và Trung Hậu, khi tới Ôn Tuyền rồi vào nghỉ nơi Lê Long Bằng. Anh em Tống Thiên và Tống Dạng coi giữ đao mã. Kế đó, bỗng thấy nội thần vào tâu rằng: Có một vị tiến Tần tới xin bái kiến. Điền Côn nghe báo lật đật chạy ra trước quân dinh, mới biết là Chương Hàn. Điền Côn dắt vào ra mắt Trung Hậu. Chương Hàn quỳ xuống tâu rằng: Châu Công Mộng đã sai Lương Cao và Lương Cận ở dưới đất chôn những dồ hỏa pháo hỏa lôi, chờ tôi đi ra khỏi chỗ này rồi thì nó sẽ châm dây ngòi cho nổ. Người có bảo tôi lấy trộm cho được đao mã, rồi thông tin cho chúng nó hay đặng, chừng đó nó mới ra tay. Tôi sợ nổi muôn binh cũng không toàn tánh mạng. Trung Hậu nghe nói cả kinh, rồi tạ ơn Chương Hàn rất trọng. Khi Chương Hàn ra rồi, Trung Hậu liền niệm chú hô thần, đời thần lục đinh lục giáp, tới bảo rằng: Nay yêu đạo ám thỏa được phòng toan sát hại ai gia, nên ta phiền cùng chư thần đem nước ở Ôn Thuyền ra, làm cho trôi những đồ quả lôi quả pháo. Chư thần dâng lệnh lui ra, Trung Hậu lại đòi sơn thần thổ địa tới dặn và làm y như vậy, như vậy. nói về Chương Hàn ra trước quân môn, sực nhớ lại chuyện mình, không biết làm sao về phụng mạng. Bèn thương nghị với Điền Côn. Điền Côn liền vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu mới nói: "Việc đó có khó gì, để ai gia tính cho." Nói rồi, bảo Điền Côn ra lựa một con ngựa hồng và một cây đại đao, giống như đồ của mình dùng mà đưa cho Chương Hàn. Chương Hàn thâu lấy vội giả tạ ơn, đem đao về cho quân sư Châu Công Mộng. Đây nói về Trung Hậu với Tuyên Dương, khi ngựa giá tới Ôn Tuyền rồi, thấy suối nước ấy ở trong núi chảy ra, có 6 lỗ mạch, nước trong thấy cát và mát mẻ vô cùng. Tầng trên làm nhà tắm, cũng như đế vương cung, còn hai bên thì làm nhà nghỉ cho triều thần văn võ. Tề quốc quần thần xem tỏ rõ. Còn ai nấy, cứ theo ngôi thứ mà tắm rửa phủ phê, rồi trở về Long Bằng mà an nghỉ. Còn khi Chương Hàn đem đao mã giả về cho Cao Châu Công Mộng, rồi vừa mới đi ra, lại gặp Lương Cao và Lương Cận. Hai người hỏi rằng: "Chẳng hay nguyên soái đã lấy đao mã ra chưa?" Chương Hàn đáp: "Ta đã lấy từ hồi nào, sao hai người không chăm dây ngồi cho hỏa lôi nổ?" Anh em Lương Cao nghe nói, lật đật châm lửa vào nơi dây ngòi. Trước thì ngó thấy khói bay lên, sau lại thấy lặng êm không nghe chi hết. Anh em lòng càng sợ sệt, không biết tại cớ chi mà không đổ. Kế đó thấy Tống Thiên, Tống Dạng, quơ thương chạy bay tới. Hai anh em trở tay không kịp, đều hồn xuống suối vàng. Anh em Tống Dạng mới đưa ra hai cái thủ cấp, tới dâng cho Trung Nương Nương. Trung Hậu rất mừng, liền truyền cho tham quân sát phá trùng dây mà bắt cho Đặng Tần Dương với Công Mộng. Ba quân vâng lệnh leo hò vang trời. Đang lúc vừa mới khởi binh, bỗng thấy một đạo sĩ tay cầm tay phương hỏa kích, mình cứ một con cọp góp dằn, đầu đội cái mão đạo, chân đi đôi hài cỏ, sau lưng theo hầu ít tên đồ đệ, coi ra cũng là người học đạo Tiên Sơn. Trung Hậu khi ấy ngó lên liền kêu rằng: "Bớ tên yêu đạo, không được vô lễ với ai gia. Hãy nhượng đường để cho ta đi xa, bằng nghịch mạng thì ai gia không dung thứ." Trung Hậu vừa nói dứt lời, Công Mộng đã hoa thương đâm tới. Hai đàn đánh đặng 300 hiệp mà chưa định hơn thua. Kế thấy một người đạo sĩ nữa, cầm cây phướng xanh bước ra trước trận. Vất qua vất lại ít lần, tức thì sấm nổ vang trời, khói bay tối đất. Quân tề ngó nhau mà chẳng thấy mặt, đều dở chạy tưng bừng. Nguyên người đó là học trò của Châu Công Mộng, tên là Phùng Chấn. Dân lệnh cầm phướng xanh mà giữ cửa phía đông. Lúc này quân tề đã dở tan, Trung Hậu Liệu Bề ngăn cản không được, cũng giục người chạy theo. Vừa muốn qua phía bắc, lại thấy một đạo sĩ cầm phướng đen, vất qua vất lại 3 lần. Tức thì đất bằng nổi lên sóng gió, nước đổ ba đào chuyển động, xem thấy chẳng khác như mênh mông biển rộng. Quân tề thấy vậy, đều té nghiêng té ngửa, thân đứng chẳng vững chân, cùng nhau dở chạy tưng bừng, quân tần lại áp theo rượt đánh. Người đạo sĩ này là Khương Khảm, cũng dâng lệnh thầy mà giữ chặn cửa phía bắc môn. Lúc ấy, quân tề kéo chạy qua phía tây môn, lại nghe có tiếng pháo nổ vang như sấm. Kế thấy một người đạo sĩ cầm cây phướng trắng và cứ dắt theo một cây búa sắt nơi sau lưng. Trung Hậu mới nói rằng: "Bớ thằng yêu đạo, mi tên họ là chi, mau phân qua cho ta rõ." Người đạo sĩ ấy đáp rằng: "Ta là người học trò thứ ba của Châu lão tổ, tên là Lưu Dị Đại Tiên, vâng lệnh thầy trấn thủ Tây Môn. Vậy thì mi phải xuống ngựa bó tay chịu trói." Trung Hậu nghe nói cả giận, hòa đào muốn chém xuống thì Lưu Dị đã cầm phướng phất liền. Gió tây phương một trận thổi lên, bốn phía đều cắt bay cây ngã. Quân tề trong nhau đều chẳng thấy mặt, nên cùng nhau dở chạy lao sao, bị binh tần giết chết biết bao. Trung Hậu lại nhắm qua phía nam môn chạy tới. Lúc này lại gặp một người đạo sĩ nữa. Trung Hậu đã thấy hỏi mê, mới buông lời phán Võ Vân Phi. Người đạo sĩ mới đáp rằng: "Ta tên là Huỳnh Ly, học trò thứ tư của Châu lão tổ. Dân lệnh thầy ở đây giữ cửa này, đố mi chạy đâu cho thoát." Nói dứt lời, cầm cây roi tiên đưa ra, đánh với Trung Hậu đặng chừng ba hiệp, rồi dùng kế trá bại lui ra. Lấy dây phướng đỏ phất qua, khi không lửa cháy rần rần, quân tề bị nóng nắm mày nắm mặt, bèn cùng nhau chọi vào giữa trung ương. Chỗ ấy lại thấy có một pháp đài. Trung Hậu đùa binh tới ngay, thấy trên đài có một đạo sĩ. Trung Hậu đưa đao lên chỉ mặt mà mắng rằng: "Mi có phải là Châu Yêu Đạo hay không?" Châu Công Mộng cười và đáp rằng: "Bấy lâu nay tiếng Quốc Mẫu vang danh tựa sấm, nên bần đạo mới hạ sơn tới đây. Xét lại thì người cũng chỉ là một đứa con gái ở tại Thương Sơn, sao người dám thị oai cùng các nước? Nay vợ chồng ngươi đã lọt vào tay ta, ra sao cho được? Hãy nghe lời thầy mà quy thuận Tây Tần, có thượng năm tấn cống xương thần, bần đạo sẽ cho thuận về nước." Trung Hậu nghe nói nổi giận mà rằng: "Dẫu bên trần có trăm vạn, ai gia cũng sẵn sợ chút nào, hãy coi ta sẽ đạp tróc thành Hạm Dương, bắt hôn quân và loại trừ Yêu Đạo." Nói vừa dứt lời, liền dương cung lên bắn Châu Công Mộng. Công Mộng né khỏi, bèn truyền lệnh cho chứng tướng, những là Bạch Bích, Bạch Khởi, Thương Ưởng và Lã Bất Di áp tế phủ dây Trung Hậu. Lúc này Điền Đơn chạy thất lạc và có dẫn đặng một môn binh theo Bảo Giá Tuyên Dương và Yến Tử lên đồn binh tại núi Triều Dương, hằng trong tin Quốc Mẫu thắng bại hoài mà không thấy. Điền Đức Công mới đi tuần do bốn phía núi, nghe đầy trời pháo nổ vang tay, lật đật trở về tâu lại cho Tuyên Dương hay, rồi xin dẫn bốn đội binh đến nơi trợ chiến. Tuyên Dương và Yến Tử cũng theo Điền Côn mà sát nhập Trùng Di, tả xung hổ đột nhiều khi. Điền Côn lại gặp Tần Thương Ưởng. Hai người đánh cùng nhau được 30 hiệp, Thương Ưởng bị một roi giục ngựa chạy dài. Điền Côn chẳng thèm đuổi theo, bèn giục ngựa đi tìm Trung Hậu, khắp hết Đông Tây mà chẳng thấy. Thời may lại gặp vợ là Thoại Hoa Liêm Thị, vợ chồng gặp nhau mừng rỡ, liền dày một đoàn đi kiếm Chung Đương Nương. Đi tới đâu đâm chém tưng bừng, gặp Bạch Khởi và Lã Bất Di hai đàn ẩu đả. Hai tướng đánh không lại, kiếm đường bỏ chạy, còn Bạch Bích cầm thương ngăn lại, bị Thoại Hoa cho một đao đứt ra làm hai đoạn. Binh Tần thấy vậy chạy hoảng, tướng Tề lại đuổi theo rượt đánh rần rần. Châu Công Mộng ở trên pháp đài xem thấy vội vàng cầm cây phướng vàng phất qua phất lại ít lượt, tức thì đề trời đất những quỳnh sa bốn phía cao hơn 10 trượng dây khổng Tề Vương và Trung Hậu. Binh tướng Tề như ngồi trong hang, muốn lên trời cũng không được, nếu xuống đất cũng không xong. Quân sĩ cùng nhau than khóc và vái vang cầu khẩn đất trời xin cho cứu tinh tới nơi giải giá. Đây nhắc về chị em Mộng Ngọc Trinh, khi nghe quân báo cha mình đã tử trận, tức thì hai chị em nay nịch gọn gàng dẫn binh ra mà quyết trả thù. Ba người tử chiến 100 hiệp có dư, hai gái địch lại một trai không nổi. Ngọc Trinh dùng kế trá bại, Điền Đơn dùng người đuổi theo. Ngọc Trinh lấy cây truy hồn chữ liệt lên trên đánh Điền Đơn nằm sải tay trên lưng ngựa. Con Long Câu thật là một con linh thú, biết chủ mình bị thương bèn bỏ trận chạy qua hướng đông bắc. Ngọc Trinh chẳng theo gấp, liền bảo em mình kiếp đem thân phụ thâu nhập và đưa hài cốt về dinh, rồi sẽ truy tróc binh Tề cũng không muộn. Ngọc Nga vâng lệnh ở lại coi giữ dinh trại. Cấp việc an bài, Ngọc Trinh lên ngựa đuổi theo. Đi vừa một đổi xa xa, thấy trước mặt có một cái tiểu bá bề ngang gần 10 trượng. Ngọc Trinh lòng mừng khấp khởi, chắc phen này sẽ trả được thù cha. Hai đâu đi gần tới bên bờ thì thấy con Long Câu nhảy qua một cái đã qua khỏi sông. Ngọc Trinh lòng càng bực tức, muốn nhảy sao mà sợ nổi té xuống sông, bèn lần theo bờ sông ấy đi kiếm dòng chỗ cạn và rượt theo cho được. Còn con Long Câu của Điền Đơn nhảy qua khỏi sông rồi cứ chạy miết một hơi vào đến đám rừng. Tới chỗ ấy có xóm nhà người ta ở gọi là Đào Gia Trang, là xóm nhà của quan thượng thư tên là Đào Nhượng. người đã hưu trí, về nhà vui thú điện viên vì đã chán lắm điều danh lợi. Trong nhà lại sinh đặng một người con gái, tên là Kim Định Tiểu Thư. Mẫu Từ đã cưới hạt xa chơi, còn Tiểu Thư cũng chưa có nơi nào về duyên can lệ. Thuở nhỏ theo học với bà Khỏa Dân Thánh Mẫu, sau sinh về mà nuôi dưỡng cha già, ngày ngày thường săn bắn xông pha, kiếm thú đem về ăn thịt. Bữa ấy Tiểu Thư đi săn về tới cửa, thấy có một tiểu tướng nằm sấp trên lưng, thì chỉ biết việc chi lành dữ. Bèn sực nhớ lại, lúc hạ sơn, Tôn Sư có lời huấn dụ rằng: cứu người mắc nạn ấy là lương duyên, tuy là mình sinh trưởng ở bên Tần, mà sau lại qua bên Tề kết duyên với một người Kim Chi Ngọc Điệp. Nghĩ rồi, bèn lật đật truyền gia đình, bảo bồng người nằm trên ngựa vào nhà, mau thay đổi giáp khô và đem con ngựa ra sau tàu nuôi dưỡng. Quân gia đình vâng lệnh, bồng Điền Đơn vào nhà, rồi thì thấy nằm trơ trơ như người đã chết. Tiểu Thư lại bảo thay đổi y phục, thì gia đình cực chẳng đã phải tuân theo. Lúc cởi áo ra rồi, thấy sau lưng sưng lên một cục xanh bằng miệng tô, hơi thở chỉ còn chút đỉnh mà thôi. Tiểu Thư thấy rồi lật đật vào phòng, lấy cái hồ lô ra, khấn vái cùng Quả Dân Thánh Mẫu rằng: như người này với đệ tử có lương duyên túc, đế thì xin cho được đáo thời xuân. Giá rồi, lấy ra hai hoàng linh đơn, một hoàng thì cạy răng đổ vào, còn một hoàng thì mài ra, hoa chỗ bị thương. Giây lát Điền Đơn tỉnh lại, thấy bốn phía là những túi cát hương phòng. Bèn nhớ lại khi bày trận mạng chông, sao mà lại được tới chỗ này là cớ gì vậy? Nghĩ rồi bèn hỏi rằng: chỗ này là chỗ nào? Nhà của ai đây? Xin nói cho tôi rõ. Tiểu Thư bước lại quỳ thưa rằng: tôi tên là Đào Kim Định, con của Đào Nhượng Thượng Sư. Cha tôi đã cáo lão dưỡng an, còn tôi là học trò bà Quả Dân Thánh Mẫu. Lúc hạ sơn thầy tôi có dặn, nói: năm này ngày này gặp một người hậu duệ của Tuệ Quân bị nạn tới đây, người ấy là lương duyên của thần thiếp. Bởi vậy, khi thần thiếp đi săn vừa về tới, thấy Tự Quân bị thương nằm trên lưng ngựa, thiếp mới đem về mà cứu tỉnh lại đây. Điền Đơn nghe nói quỳ lại tạ ơn, Kim Định cũng vội vàng đỡ dậy. Điền Đơn nói: Tiểu Thư đã có ơn cứu mạng, lại nguyện cái tóc trăm năm. Tiểu Vương rất đội ơn này, mà gặp nỗi mẹ cha hãy còn bị dây trong trận. Vậy xin cô đương hãy đợi trừ xong yêu đạo, rồi ta tâu cùng Dương Phụ, Dương Mẫu ta hay. Chừng đó đôi bạn sẽ loan phụng sớm dày, cũng chẳng có chi mà nghi ngại. Kim Định thưa: xin Tự Quân hãy y theo lời thiếp, rồi sẽ cùng nhau cứu giá chẳng muộn gì. Lúc ấy, có tên nữ tỳ đứng một bên thưa rằng: việc nhân duyên tự nơi trời định, xin Tự Quân chứ nghĩ vắng nghĩ dài. Bữa nay là ngày hoàng đạo tốt ngày, xin làm lễ thành thân mà cáo với đất trời, rồi sẽ đề thương phục trừ yêu đạo. Điền Đơn nói: vậy thì mặc ý nàng toan liệu, ta sẽ y như lời. Tiểu Thư nghe nói cảm mừng, liền truyền từ nữ sắp bày lễ vật. Lúc này Đào Thượng Thư mắt đi vắng, hai người cùng nhau làm lễ bái từ đường. Kế tối lại hoa chúc động phòng, cùng nhau thỏa lòng tươi đẹp. Đêm thất tịch khiên ngưu phó hội, vĩ tình chung hương lửa ba sinh. Cuộc thừa hoang trời đã tan canh, vợ chồng mới thức dậy sửa sang y phục. Khi vợ chồng Điền Đơn thức dậy, trà nước xong rồi, kế thấy nữ tỳ vào báo rằng: có một tiểu thư đem binh rượt tới nói rằng đi chiếm bắt tiểu Tề Quân. Điền Đơn nghe nói nổi trận lôi đình, muốn sẽ bắt Mộng Trinh mà trả oán. Kim Định liền thưa: xin Tự Quân đừng vội giận, để thiếp phân lại một hai lời. Nguyên chị em Mộng tiểu thư với thiếp là đồng học một thầy. Lúc hạ sơn thầy tôi có dặn, vậy để thiếp dùng liên hoàn kế mà xôi chúng nó hết cả đôi. Xin Tự Quân hãy tạm nghỉ thảnh thơi, để mặc thiếp âu lo việc ấy. Nói rồi, truyền nữ tỳ sắp bày tiệc rượu, còn mình thì đi ra tiếp rước Ngọc Trinh. Chị em gặp nhau mừng rỡ phí tình, mời vào nhà cùng nhau ăn uống. Hai người lúc ấy chán thù chán tạc, Kim Đình ép uống, Ngọc Trinh uống đến say mềm, lại khuyên rằng: "Hãy đem rượu binh ra mà đánh phá thành sâu, chị có toán một quẻ biết ngay là ngày lục hạp, để mai sẽ đi bắt tướng Bạch Khôi, Bạch Giáp mà trả thù cho Thiên Nghiêm." Kim Định cứ kiếm lời ngon ngọt mời khuyên, rồi kêu nữ tỳ thay đổi y phục, đem Ngọc Trinh vào để ngủ trong phòng, rồi lại nói nhỏ với Điền Đơn rằng: "Phải đại chiến và làm như vậy, như vậy." Điền Đơn một hai từ chối, Kim Định cứ theo ép bảo hoài rằng: "Mướn cứu giá mẫu hoàng, phải nghe theo lời thiếp mới phá binh tần nổi." Điền Đơn tính bề chối từ không được, cực chẳng đã phải cùng phải thuận tình. Kim Định mới ngoảnh mặt làm thinh, nháy nữ tỳ bỏ đi ra hết, rồi vừa giả phòng loan khép kín để cho hai người phụng cao loan chung, mây mưa đánh lộn đáp vàng, Ngọc Trinh thấy còn mơ màng giấc đẹp. Khi tỉnh giấc nương tay rờ mới biết có một người nằm nghỉ bên mình, tưởng là Kim Định chị hiền, hay đâu nổi là người con trai. Thẹn thùng lỡ đứng lỡ đi mà hỏi rằng: "Ngươi là người ở đâu đó?" Điền Đơn đáp: "Cha ta là Tề Tuyên Dương Thánh Chúa, còn ta là Tây Lộ Vương Điền Đơn đây. Vì nàng cùng ta là căn nợ tiền duyên, nên mới xui khiến tới miền này mà gặp gỡ." Ngọc Trinh nghe nói thì phần mắc cỡ, còn phần thì muốn trả thù cha, vì nghe lời chị em mới dở dang, đến nỗi làm ra cớ sự. Điền Đơn nói: "Bây giờ đã thành phu phụ, oán thù hai chữ nó làm chi? Vì đang cơn binh hung biến chiến quy, đồ đau thương nó vốn là loại không mắc. Khuyên nàng cho đừng quá trách, hãy nghe đây biện bạch một đôi lời." Ngọc Trinh nghe nói bèn thở ra một hơi, rồi nắm lấy Điền Đơn mà la mãi. Đào Kim Định nghe lớn, lật đật mở cửa ra, chạy vô hỏi rằng: "Người con trai ở đâu, dám vô chúng này giễu cợt? Ta tưởng là để tiểu thư vào phòng an giấc, sao lại có dắt trai đem theo vào? Bây giờ còn chi nữa réo la, làm cho ta cả nhà thất sắc." Ngọc Trinh nghe nói liền óc òa mà đáp rằng: "Cũng bởi vì em nghe lời chị mến tới nỗi nước non này, chị ơi, em quyết chết tại đây, nếu sống xa lại thêm xấu hổ." Kim Định nói: "Hiền muội hãy khoan đã, để hỏi lại cho ra trước sau. Vậy chứ người này quê quán ở đâu, phải xưng thiệt hà danh hà tánh?" Điền Đơn cười mà rằng: "Mộng tiểu thư để biết rõ ta là Điền gia Thiên Tuế, hỏi nữa mà làm chi?" Kim Định nói: "May ạ, một chút nữa quên đi, lúc chị hạ sơn thì tôn sư có dặn rằng Điền Đơn Thiên Tuế, người đó là lương duyên của chị em ta. Thánh mẫu có để lại một cái cẩm nang trong chiến bào, bây giờ sao không lấy ra coi cho biết?" Nói rồi liền truyền nữ tỳ đem đồ dung phục của Ngọc Trinh đưa ra. Hai chị em mới xem qua xem lại, thấy ở trong dung bào có may thêm một chỗ, mới tháo ra có mấy câu rõ ràng: "Bích Linh Động, hỏa dân thánh mẫu nương nương, để cẩm nang lại cho hai tiên đồ tỏ rõ. Chị em bây giờ theo ta học đạo đã có năm thu dư, tới nay từ biệt hạ sơn, thầy còn e nỗi ngày sau nhân duyên cháu trác. Bởi vậy nên thầy làm cẩm nang này dặn trước, tới ngày nay coi đó mà làm. Điền Từ Quân cùng hai người tuy là có lỗi sát phụ chi cừu, cũng bởi tại số trời đã định. Còn sự nhân duyên thì chớ nên cãi lệnh, mà sao mang quả tới thiên đình. Đôi lời dạy bảo phân minh, chớ nghịch mạng mà sinh ra điều tai họa. Nguyên cẩm nang này là đồ giả, bởi Đào Kim Định biết ý, sợ Ngọc Trinh không thuận tình, nên giả làm cẩm nang này. Chờ lúc Ngọc Trinh say rồi, bèn lấy nhung bào may vào trong đó. Nói về sau, khi Ngọc Trinh xem xong cẩm nang tỏ rõ rồi, liền quỳ lạy tạ ơn sư trưởng. Kế Kim Định tiếp theo nói rằng: "Lúc trước Khi ba chị em ta ở tiên động, hai em thì xuống trước, còn chị phải ở lại sau, mà không nghe thầy nói điều này. Nay có cớ sự ra như vậy đây, thiệt thầy là người đại thánh, sớm biết nhân duyên của chị em mà dặn. Thiệt chị có hay điều gì đâu. Hẹn chi hồi chị xuống sau, thánh mẫu có lời rằng, ba chị em ta tóc tơ một mối, là ngày này đây. Thiền muội ôi, chồng giúp dày trên đời khó kiếm, rõ ràng là một vị dương thân, đã lại học trò của lão tổ Mộc Trù Quân nữa. Giả lời tục có nói, An gia nghi giải bất nghi kết, đây em còn chấp nê nhiều việc thì trái lệnh tôn sư, như vậy em phụ công ôn sư, người dạy dỗ sao? Ngọc Trinh nghe Kim Định phán nói các lời thì làm thinh. Đào tiểu thư biết ý, bèn truyền cho nữ tỳ dọn tiệc qua duyên, rồi đứng dậy rót rượu chúc mừng cho hai người vinh hài can lệ. Đây nhắc lại, khi vợ chồng Tuyên Dương bị khổn trong Quỳnh Sa trận đã đặng 6 ngày, lúc này đang bàn luận cùng nhau rằng, phải sai người đi đột xuất trùng dây, mà ra đặng đem binh tới cứu. Đêm thời qua khi ấy lĩnh mệnh xin đi, Trung Hậu bèn dặn dò các việc. Xong rồi, Thoại Qua cầm đao lên ngựa xông ra. Tới cửa đông, tây, bắc, ba cửa cũng đều có đại nhân của Cẩm Thần Phan đón giữ không cho ra. Khi ấy, Thoại Qua đánh phá tung hoành một hồi, bỏ chạy qua phía nam, thì thấy cửa này có một người giữ tên là Quỳnh Ly. Nguyên tên đạo sĩ này còn non yếu, canh giữ mới 6 đêm ngày mà đã mỏi mệt, nên giao cửa ấy lại cho Thái An Dương Quyền coi trấn thủ. Còn Quỳnh Ly thì về nơi Trung Dinh an nghỉ. Thời may lúc này, Thoại Qua tới đó thì không có ai biết niệm chú dùng phép thần phan. Bởi vậy, Thoại Qua mới thoát khỏi trùng dây được, về Lê Sơn đem tới binh cứu viện. Còn ba vợ chồng Điền Đơn đêm ấy nghỉ ăn giấc đẹp, rạng ngày cùng nhau bàn bạc. Kim Định nói, bây giờ muốn cho Ngọc Nga phục thị từ quân luôn thì phải dự mưu mới được. Vậy để chừng chúng ta kéo tới đó, hai người thì đứng lại mé rừng nghỉ mát, để một mình ta vào trước thông tin. Như Ngọc Nga nàng đã thuận tình thì ta sẽ trở ra báo hỷ. Ngọc Trinh nói phải, rồi ba người cùng nhau lên ngựa ra đi. Đến chỗ, Kim Định thẳng tới trước Dinh Tần, kêu quân giữ cửa mà ra báo rằng, chúng bay vào báo với Mộng tiểu thư được rõ, nói có môn đồ quả dân thánh mẫu tới đây. Quân liền vào báo lại. Ngọc Nga ra nói trước quân môn mà nghinh tiếp. Chị em gặp nhau mừng rỡ, rước vào Trung Dinh đàm đạo. Khi Kim Định tới Trung Dinh, thấy có một cái quan tài để giữa nhà, thì giả bộ mà hỏi rằng, linh cữu của ai đó vậy? Ngọc Nga khóc mà đáp rằng, thằng Điền Đơn tề cẩu đã sát hại cha tôi, vì tôi đánh nó một cây truy hồn và rượt nó từ bữa hôm qua tới nay chưa trở lại. Kim Định cũng làm bộ tấm tức tấp tưởi, rồi cầm khăn lau nước mắt và hỏi rằng, tướng đó sắc phục thế nào và xuất sanh ước chừng bao nhiêu tuổi? Ngọc Nga đáp, thằng tề cẩu tuổi chừng 29, toàn thân mặc giáp bạch bào. Kim Định nói, thiệt tướng đó như vậy hay sao? Có nghe người ta nói Ngọc Trinh kết duyên cùng người ấy rồi mà. Ngọc Nga nghe nói chân hưởng và hỏi rằng, chị nghe ở đâu? Kim Định nói, chị có nói láo bao giờ, sự nhân duyên tự tới nơi trời định, nên chị phải tuân theo sứ mệnh, đưa cẩm nang xuống cho hai chị em. Khi đi đường, vì khát nước chị mới vào quán dịch. Lúc ấy chị nghe nhà quán nói đi nói lại rằng, hôm qua có hai người nghiêm dày tới mức phòng làm lễ thành thân, tạm một đêm kết nghĩa châu trần, nay đã kéo qua Dinh Tề phục sự. Ngọc Nga nghe nói, ta nhà thiết sĩ căm giận chị mình và nói rằng, dưới thế chẳng không phải ai cũng không có hảo hớn, phải can tâm đi làm bạn với đứa cừu nhân. Tôi nguyện trong chỉ gặp mặt chỉ một lần sẽ bắt phân thay muôn đoạn. Kim Định nghe nói liền khuyên giải rằng, hiền muội chớ nên vội giận, hãy mở cẩm nang của thánh mẫu ra mà xem. Ngọc Nga mới lau nước mắt rồi mở ra coi, thấy có mấy lời như vậy: Bích linh quả dân thánh mẫu, ban cẩm nang cho đồ đệ đặng hay, Nhân duyên của hai chị em bay ấy là Tề Điền Gia Viên Tử. Tuy có thù sát phụ mà nghĩa châu Trần là tại Hổ Thiên, nên thầy sai Kim Định đưa cho Bức Giảng Thiên, phải chỉ trước em sau cho trọn vẹn. Nếu hai hiệp đồ chẳng tuân theo sứ mệnh, ắt là mang quả lớn chẳng chơi. Trước sau khi dạy mấy lời, hai hiệp đồ phải bỏ án làm ân mới được. Khi Ngọc Nga xem rồi thở ra nói rằng: Hiền tỷ ơi, như việc em bây giờ thiệt là khó lắm. Nếu chẳng tuân theo sứ mệnh thì phụ công giáo dục thăm ân, còn kết duyên với đứa cựu nhân thì bỏ thù cha không ngó tới hay sao? Hai đứa biết tới lui, một mình có nỗi âu lo. Chị làm ơn giùm cho em xin nguyện đền ơn muôn thuở. Kim Định nói: Ai đều vì chúa nấy, đồ đau thương nó thiệp vô tình, chẳng phải điền đơn thù oán chi lão gia, vì trong lúc chiến tranh sao cũng phải có người mất. Còn lời thầy dạy tưởng là sự chắc, phải dâng theo cho vẹn sự nhân duyên. Dù lão gia hồn vía hoàn tuyền, cũng mừng con nên được chồng vợ. Giả lại, lúc ba chị em ta còn ở trên Tiên Sơn học đạo, thì Thánh Mẫu có dạy bảo rõ ràng: ngày sau ba chị em phải một lòng qua đầu phục Tề Bang Trung Hậu. Chị xét lời thầy đâu có đó, như nay mà gặp Điền Đơn Thái Tử cũng là sự tình cờ. Thôi hiền mụ chết nghi ngờ mà trễ nải việc thiên cơ phối hợp. Ngọc Nga nghe Kim Định đã nói hết lời, cứ ngồi than vắn thở dài. Kim Định biết ý Ngọc Nga cũng đã thuận lòng được một hai phần, bèn nói rằng: Thôi để ta đi qua bên Tề Dinh thám thính coi thế nào, rồi chị sẽ bảo vợ chồng Điền Đơn Thái Tử tới đây thì xong việc. Ngọc Nga nói: Phiền chị có lòng chiếu cố, ngày sau em chẳng dám quên ơn. Kim Định nghe nói cảm mừng, liền từ giả nhảy lên lưng ngựa, đi một đổi liền tới sừng cổ thụ. Ba người áp nhau mừng rỡ hân hoan. Kim Định liền thuật lại trước sau mọi chuyện. Điền Đơn và Ngọc Trinh lòng mừng khấp khởi, ba ngựa liền song song đứt tới, đi một hồi vừa đến Mộng Dinh. Điền Đơn đứng ngoài chờ đợi tin lành, Kim Định cùng Ngọc Trinh thẳng vào dung trướng. Khi Ngọc Nga thấy mặt Ngọc Trinh liền cười và nói rằng: Hay hay cho chị, con hiếu nữ bỏ thù cha chẳng trả, theo người thù mà lấy làm chồng, lo báo oán mà chi cho mệt lòng mệt trí. Ngọc Trinh nghe em nói khích thì có ý hổ ngươi, ý Kim Định tiếp lấy mà nói rằng: Thôi hiền muội chớ có nhiều lời, hãy để mà lo việc nhà cho trọn vẹn. Chị đã mời Điền Đơn Thế Tử đi tới, phải vâng lời Thánh Mẫu mà tính việc thành dân. Bữa nay là kiết nhật lương thần, sẽ giao bái cùng quỷ thần trời đất. Ngọc Nga nói: Như vậy, ngày là trước em thân theo lời Thánh Mẫu, và sau là công khó chị lại qua. Nếu không thì chẳng thà chịu chết làm ma, chứ mặt mũi nào đem oán làm ơn sao đặng. Ngọc Nga vừa dứt lời, Kim Định ra trước cửa dinh, rước Điền Đơn vào rồi truyền quân vào đặt bày hương án cho hai người đảo cáo trời đất. Xong việc rồi, yến tiệc vui dày, duyên cả nước đã dinh hài can lệ. Lúc ấy mấy người tính xong việc tan chế, rồi lại bàn luận tới việc giao phong hai nước. Đào Kim Định buông lời trước nói rằng: Thánh Mẫu có dạy ba chị em ta một món binh pháp gọi là trận hỏa ngưu, và dặn chúng ta rằng tới ngày nay hiệp lực giao công, phá tận binh thẳng Lê Sơn và cứu giá. Điền Đơn nghe nói cả đẹp, liền hỏi rằng: Trận đồ làm cách thức thế nào, hãy nói trước đặng lo mà sắp đặt. Kim Định thưa: Trận ấy phải 2000 con trâu cho mập, phải lấy vải bao mình rồi vẽ đặng con rồng. Trên thường thì cột 2 mũi tiên đao, sau đuôi thì bó những đồ lưu huỳnh hỏa dược, và lựa 2000 binh dũng lực, giả làm như bộ thiên thần. Thánh Mẫu đã ban cho 2000 cái quả hồ lô, mỗi tên quân phải mang cho một cái. Tới gần trận y kế mà dùng, dẫu binh tần trăm vạn cũng ra tro, xin điện hạ chớ đem giả đo lường, để mặc chúng tôi loan liệu. Kim Định nói rồi, liền truyền cho tam quân sửa soạn đâu đó hoàn thành, rồi bốn vợ chồng ngồi lại trò chuyện với nhau. Kim Định lại nói rằng: Châu Công Mộng cao cường pháp lực, còn Ngũ Hành là dự toán tinh thông. Bọn ta cử với nó không xong, chắc là lên Lê Sơn không nổi. Đang khi vợ chồng đàm đạo, bỗng thấy quân vào báo là có Tề Quốc nguyên soái xin tới ra mắt. Điền Đơn truyền lệnh cho vào. Quốc Anh tới quân trường vội vàng thi lễ. Khi Quốc Anh thấy Điền Đơn rồi thì mừng rỡ bèn thưa rằng: lúc Quốc Mẫu ra binh có dặn rằng đúng 6 ngày thì mở cẩm nang ra xem. Điền Đơn nghe Quốc Anh nhắn lại cảm mừng, liền thò tay vào dung bào, lấy bức cảm nang ra xem cho tỏ rõ. Thấy có 2 câu thơ như vậy: muốn phá binh nước Tần, vợ chồng phải đồng tâm. Trận Quá Long lợi hại, mau thính mọc trù quân. 4 vợ chồng xem rồi hiểu biết, nếu muốn dùng trận Quá Long thì phải có người danh tiên mới đặng. Điền Đơn bèn truyền quân đặt bày hương án, đốt hương rồi quỳ khấn tấu rằng: xin sư phụ lâm phàm, cứu vua tôi Tề Bang khỏi nạn. Đây nói về một trù quân đang ngồi trong cửu khúc, bàn long động dưỡng tánh tu chân. Bỗng nghe mùi thương bay qua thì đã biết căn do sâu trước. Bèn dặn dò đồng tử ở lại, rồi cất mình đằng dân bay tới Hàm Dương. Ở trên mây xem thấy tỏ tường, liền sa xuống nơi Mông Dương, kêu quân khiến vào thông báo. Quân giữ dinh chạy vập hưa lại, Điền Đơn biết thầy mình đã cưỡi gió giá lâm. 4 vợ chồng liền bước ra ân cần nghinh tiếp, vào trong trung dinh, rồi vội vàng bái yết. Mộc Trừ Quân nói: thầy đã rõ con có sắc cầm phối hiệp, cũng mừng cho giải cứu là duyên. Còn bây giờ phải có 4 vị thuyền quyên mới trừ xong yêu đạo. Điền Đơn thưa: đệ tử mới thâu đặng 3 người vợ, còn 1 người nữa thì biết kiếm ở đâu? Lão Tổ nói: thầy đã toán quẻ âm dương biết rõ, giây lát sẽ có viên nữ tướng tới đây, phá ôn tuyền như trở bàn tay, bắt yêu đạo không đầy nháy mắt. Vợ chồng Điền Đơn nghe nói cảm mừng, sắp đặt tiệc chay ra thết đãi. Nói về Liêm Thải Hoa, lúc xông ra cửa phía nam, cho An Dương Vương một đao lăn nhào xuống ngựa. Quân Tần giả chạy như ong, Thải Hoa liền xông phá mấy dòng binh ra khỏi trận. Khi An Dương Vương bị tử trận rồi, quân trở về trung dinh báo lại cho Quỳnh Ly hay. Quỳnh Ly lật đật cầm cây phướng, vất qua vất lại, thì Thải Hoa đã chạy xa rồi, tức mình mới chạy về Nam Môn cố thủ. Khi Thải Hoa ra khỏi trận, kéo binh thẳng một hơi về tới Tề Dinh. Giữa lúc ấy, quân của Điền Đơn với quân của chị em Ngọc Trinh đã hiệp lại làm một rồi. Khi quân thủ dinh xem thấy vào báo lại, Mộc Trụ Quân nghe báo hân hoan, vợ chồng Điền Đơn cũng đi ra vội vàng tiếp rước. Thải Hoa vừa tới cũng vội vàng xuống ngựa vào giữa quân dinh, ra mắt Lão Tổ và hỏi Điền Đơn rằng: 3 viên nữ tướng nào đó, Dương Thúc hãy phân tỏ cho chị nghe nào. Điền Đơn đáp: 3 người này chẳng phải là ai lạ, thiệt là vợ chánh, vợ thứ của em. Thoại qua nghe nói cảm mừng, Điền Đơn mới thuật lại từ khi đến Mộc Nguyên Soái, kế bị một truy hồn chữ vào đầu đuôi tự sự hết một hôi. Thoại Hoa rất đẹp dạ và nói: ấy là nhờ hồng phúc của Phụ Dương và Dương Thúc, mang quả dưới đường mà lại được nên duyên chồng vợ. Bây giờ đây, Dương Phụ và Dương Mẫu trong binh như khát nước, xin Bạch Lão Tổ có định kế liệu chi. Lão Tổ liền phán rằng: Đào Kim Định làm chức tiên phong, lãnh 500 quả ngưu với 500 dũng sĩ, mỗi người cầm 1 cái quả hồ lô, đánh phá phía nam. Còn Liêm Thải Hoa thì đánh cửa phía tây, Mộng Ngọc Nga thì tấn binh phía bắc, Mộng Ngọc Trinh thì vào cửa phía đông. Mỗi người đều lãnh 500 quả ngưu cùng 500 dũng sĩ và 500 cái hồ lô, nghe hiệu pháo thì xông vào giữa. Lão Tổ lại sai Điền Đơn Bạc Dinh đi theo làm hậu tập. Nói về 4 nữ viên tướng dẫn 4 đạo binh vào 4 phía, còn Lão Tổ và Điền Đơn đem binh đi theo tiếp ứng mà đánh vào cửa nam, cùng Đào Kim Định đi tới Nam Môn rồi. Nghe sau lưng đã có hiệu pháo, liền truyền 500 dũng sĩ mở trâu lửa thả vô. Mỗi người cầm 1 cái quả hồ lô, đều mở nắp ra, lửa bắt lấy đồ quả dược cháy đỏ rần rần. Trâu lửa bị đốt sau đuôi nóng quảng, chạy luôn vào trận, đụng ai chém nét tưng bừng. Quân thường chết ngã lăn, Quỳnh Ly lật đật cầm phấn phất ra, bị một trụ quân lấy mộc đạt chiếu lên. Quỳnh Ly nhào lăn xuống ngựa mà chết. Còn ba viên nữ tướng kia, nghe hiệu pháo rồi cũng chuyển quân sát nhập trùng di. Bốn phía đều đánh tới nhất kỳ, quân tuần cả loạn đập nhau chạy, chết vô số. Châu Công Mộng xem thấy quân mình loạn động, vừa cầm cây phướng vàng phất lên, bị Điện Đơn cầm quả hồ lô chiếu vào. Cây thần phan cháy tiêu đâu mất. Công Mộng bước xuống pháp đài tức giận, và lại gặp một vị thiên gia, tóc bạc như ngà mà mặt còn như con nít. Ba chòm râu dài suôn ruột, sau lưng mang cây tru tiên kiếm, mình cưỡi con quả long sáng chói, chân đi hài khói tỏa mịt mù. Công Mộng khi ấy hỏi: Bần đạo chào lão sư, vậy chứ tên họ lão sư là chi mà dám tới đây phá trận? Mộc Trù Quân đáp: Ta làm giáo chủ ở Bàn Long Động, đạo hiệu là Mộc Trù Quân. Vậy ngươi hãy nghe lời ta trở về núi tu thân, nếu nghịch mạng thì thay phân chuối quải. Công Mộng nói: Còn lão tổ không ở Tiên Sơn mà tu luyện, lại xuống đây giúp sức cho Dung Vô Diệm làm chi? Đây lão sư để giết đồ đệ của ta, thì ta nguyện cùng ngươi định tài cao thấp. Nói rồi liền kêu: Bớ đồ đệ, hãy ra mà bắt thằng già đó cho ta. Công Mộng vừa dứt lời, bỗng thấy có một người cưỡi beo vằn xông ra. Nguyên người ấy tên là Phùng Chấn, tay cầm cây tuyên quả phủ. Một người cưỡi cọp trắng tên là Lưu Tôn, cầm cây thiết bản. Và còn một người nữa cưỡi con mãng xà tên Khương Khảm, tay cầm cương đao. Ba người đồng xông vào một lượt áp đánh Mộc Trù Quân. Lão tổ cầm gươm đánh mũi tưng bừng, rồi lấy cái mộc đạt chiếu ra. Ba người đều nhào lăn hết thở. Công Mộng xem qua nổi nóng, bèn khua đồng côn xông tới đánh liều. Hai người đánh được đã lâu mà chưa có ai phân cao thấp. Kế đó Mộc Trù Quân đưa mộc đạt chiếu luôn ba cái mà Công Mộng vẫn đứng trơ trơ. Lão tổ mới nghĩ rằng: Cái phép này là của ông Thái Thượng, lúc trước ngài đi truyền giáo tứ phương, đã thọ khí thiên tiên âm dương, hay trừ được bàn môn tả đạo. Nay con yêu này đã dạy công tu luyện, không biết chừng nó chánh quả gần thành. Vậy thì ta không thể giết nó, vì tình nó có công tu luyện. Mộc Trù Quân nghĩ rồi, bèn kêu Công Mộng và khuyên rằng: Bần đạo cùng tiên trưởng là người tu luyện, đi sát sinh phạm giới làm chi? Khuyên tiên trưởng hãy dẹp trận đi cho Tần, Tề, Lưỡng Bang hòa hảo. Như vậy hai vui đã khỏi cơn phiền não, mà quân sĩ lại cảm đức vô cùng. Làm chi điều nguy biến chiến hung mà phạm tội với thiên công rất nặng. Công Mộng nghe nói cười gằn mà đáp: Mộc Trù Quân có bao nhiêu phép báo, hãy đem ra đấu thử cùng ta. Chứ ta đây vốn thiệt xương đồng chẳng sợ, chứ chi đồ mộc gỗ. Nói rồi lại hoa đồng côn tới đánh. Mộc Trù Quân đưa gươm ra đỡ và nói rằng: Đạo hữu hãy nghe lời ta khuyên dỗ, thì được thành chánh quả có ngày. Nếu bần đạo ra tay thì đạo hữu ăn năn không kịp. Công Mộng nói: Mi đã giết hết bốn đồ đệ của ta, thì ta cũng mi thề chẳng đội trời chung. Nói rồi lại quơ tổng côn đánh nữa. Mộc Trù Quân nói: Cớ ấy tại nhà ngươi sinh sự, chớ trách ta sao bạc tình. Nói rồi liền cúi đầu xá về hướng nam và bái rằng: Đệ tử ngày nay phạm giới, xin sư phụ thứ tha. Nói rồi liền đọc một câu Phổ Quá Thiên Tôn, tề bàn tay trái thổi ra một cái. Tức thì chưởng tâm lôi sấm dậy, đánh cho Công Mộng bể óc chết tươi, và trận bình sa đều tiêu tan hết. Rất uổng đạo đức ngàn năm thành tro bụi, bởi vì sự ham danh đoạt lợi, bỏ xác tại cõi trần. Rồi đó bốn phía sơn thần không thấy, trời thanh mây tạnh một đào. Tề quốc quân thần trông thấy mặt nhau, Trung Hậu đã biết có tiên nhân tới phá trận. Lúc này vua Tôi Tần Dương hồn phi phách tán, rủ nhau chạy trốn lâu sao. Rủi đâu lại gặp Điền Côn bắt được Trang Tương Dương rồi, dẫn tới nạp cho Trung Hậu. Trung Hậu thấy mặt Tần Dương liền nổi giận nói rằng: Hội Ôn Tuyền rất nên tử tế, để phục binh bốn phía hẳn hòi. Những là đồ quả pháo quả lôi, nhờ pháp lực của quân sư Công Mộng. Nay Yêu Đạo năm thầy trò đã chết, còn Tần Dương ta phải giết mấy xong, để làm chi cho cây quả về sau? Lời xưa có nói, giết ông phải làm cho đứt nọc. Tần Dương khi ấy khóc lóc thưa rằng, việc này tại nơi châu Công Mộng, chứ Hạ Bang đâu dám khuy tâm, xin Chư Dương xuống phước sa ân, cho Tiểu Dương được toàn tánh mạng. Đang lúc Tần Dương năn nỉ, bỗng thấy Liêm Thoại Hoa dẫn ba tên nữ tướng tới ra mắt Trung Hậu. Trung Hậu hỏi, mấy viên nữ tướng nào đó, chẳng hay gì làm sao chúng nó theo con? Thoại Hoa tâu, ba người đó chẳng đâu ai lạ, thiệt là vợ của Dương Thúc Điền Đơn, cùng nhau tính mộc trù quân, lập quả mưu trận giải dây cứu giá. Trung Hậu nghe nói cảm mừng, liền hỏi, vậy chứ giờ lão tổ ở đâu? Thoại Hoa thưa, dạ còn ở Pháp Đài. Trung Hậu liền bảo Điền Côn dẫn Tần Dương đi theo. Tới Pháp Đài thấy lão tổ ngồi giữa, Điền Đơn đứng một bên. Trung Hậu cúi đầu làm lễ và thưa rằng, con tôi Điền Đơn thái tử đã mang ơn thái tổ dạy dỗ nhiều ngày, nay lại tới đây cứu tề quốc quân thần, ân đức ấy xem bằng sông bằng biển. Xin lão tổ tạm gót dời đến Lâm Tri một chuyến, cho phỉ tình báo đáp thâm ân. Mộc Trụ Quân nói, bần đạo chẳng ham lưu luyến chốn hồng trần, chỉ ham ở núi non tu thân dưỡng tánh thôi. Ngày nay bần đạo xuống đây là vì tình sư đệ, hai là trừ Yêu Đạo giúp Tuyên Dương. Việc xong rồi phải kiếp về non, nếu trễ nải ắt là mang tội. Nói rồi lại kêu Điền Đơn bảo rằng, tề sở chắc là giấy động, dưỡng do cơ dùng quỷ tiễn ám hại Chiêu Dương, nên thầy cho con một bức cẩm nang, tới lúc nguy cấp con mở ra coi sẽ biết. Điền Đơn hai tay tiếp lấy, rồi vợ chồng đều lạy tạ tôn sư. Mộc Trụ Quân cáo từ về núi, Tuyên Dương, Trung Hậu ngó theo giữa thinh không lạy tạ. Rồi đó Trung Hậu truyền lệnh Bạc Dinh đi ra khỏi núi Lê Sơn, còn Điền Côn thì dẫn Tần Dương chỉ thẳng Hàm Dương tấn phát. Nói về Ngô Khởi, từ khi nhóm bệnh tương tư lại ở dịch đình điều trị, nên không hay tới việc công chúa Lỗ Lâm bị hại rồi. Nay bệnh mới có thuyên giảm, thì nghe vợ chồng Tuyên Dương đã đi phó hội nơi Hàm Dương, lại gặp tay Yêu Đạo là Châu Công Mộng. Vua tôi bị dây hại tại Ôn Tuyền suối, điều sinh tử chưa rõ thế nào. Ngô Khởi nghe vậy thì đắc ý nhập thần, sực nhớ tới tình nhân là Hạ Thị. Đây nói về Điền Dưỡng Lão Dương, khi vợ chồng Trung Hậu đi phó hội Hàm Dương, giao cho Lão Dương quyền coi chánh nước. Tới nay nghe tin Tuyên Dương bị dây khốn, chưa biết khôn kiết lẽ nào. Đêm ngày có dạ ưu tư nên sinh ra bệnh. Vì triều thần đều đi phò giá nên không có ai ở nhà. Lão Dương lại mang bệnh trầm kha, mới truyền cho nội giám đòi Ngô Khởi vào cung ứng trực. Khi ấy, Ngô Khởi lòng còn thao thức, muốn cho gặp Hạ Nghinh Xuân. Thời may đâu đằng các gió đưa duyên, lại gặp dịp cung quan phó triệu. Ngô Khởi rất mừng, sửa sang xi máu, theo nội giám vào cung. Tới long sàng tung hô quỳ lại. Lão Dương khi ấy thấy Ngô Khởi, liền ra nước mắt mà nói rằng, bệnh cô gia chỉ biết kiết huy hung, còn thiên tử dứt mẫu không biết ngày nào về. Phò mã phải ở lại đây, đặng hôm sớm dễ khuây cùng cô gia. Ngô Khởi tâu, xin Lão Dương bớt điều sầu thảm, để đòi lương y tới lo việc thuốc thang. Lời xưa có nói rằng, thiên hữu bất trắc phong dân, dân hữu vô thường tật bệnh. Vậy xin Lão Dương chớ lo quốc chánh, để mà bảo dưỡng mình rồng. Nói rồi truyền nội giám ra đòi ngự y vào nội điện lo thang thuốc. Bữa đó Ngô Khởi nghĩ lại trong cung cấm, giấc mơ màng nghe trống điểm canh hai, đầu sông giọt vắng giọt dài mà chẳng biết có ai tỏ bày tâm sự. Nhìn cảnh lạ đêm đau lòng cùng khuê nữ, thấy trăng già chạnh nhớ sự tình duyên, một mình ngồi đứng trước không yên, mới đem việc xa gần mà hỏi han thái giám.